Mời các bạn nghe tiếp phần 115 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1780, Cảm Ngộ Kiếm Ý, 2. Hô, thân hình Kiệt Sâm tiếp tục chậm rãi lặn xuống, đồng thời cảm thụ được áp bách tăng mạnh không ngừng từ khắp bốn phía. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tuy được ngũ hành linh châu hiệp trợ nhưng kiếm ý vẫn không hoàn toàn tiêu tán, dần dần tăng cường theo hành động xuống thấp của hắn, nhưng so sánh với trước đó đã giảm bớt rất nhiều, chỉ trong chốc lát Kiệt Sâm đã đạt tới chiều sâu như đám người Tây Trạch. Kiệt Sâm có thể cảm nhận được mấy người Tây Trạch nhìn hắn với vẻ tràn đầy giật mình, nhưng nét mặt của hắn vẫn thật lạnh nhạt tiếp tục chậm rãi hạ thấp. Đột nhiên, oanh, cách đó không xa hồ nước thoáng chốc nhộn nhạo, Kiệt Sâm vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phụ nhân tóc bạc Á Lệ khắc Tây Tư trong bốn Nguyệt Huy Thiên Thần vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, thân hình không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã sắp sửa không chống cự nổi công kích của kiếm ý. Hồ nước nhu hòa nhộn nhạo, lưu động tràn ngập vẻ ấm áp nhưng lại ẩn chứa sát cơ thật lớn. Rốt cục lão phụ nhân kia không còn kiên trì nổi, hào quang bên ngoài thân thể bắt đầu vỡ vụn từng chút một. Viễn cổ kiếm thần này thật sự là hỗn đản, lão thân lại không tu kiếm, tại sao phải có khảo hạch kiếm ý như vậy, so kiếm ý, ai có thể sinh tồn được trong hồ kiếm ý như vậy. Một thanh âm giống lên tuyệt vọng vang lên, hào quang ngoài thân lão phụ triệt để nghiền nát, dưới tình huống này ngay cả muốn thối lui cũng không thể nào, hồ nước vô tận lập tức nuốt sống lão phụ kia. Ánh mắt lão phụ trong chốc lát đã mất đi thần thái, linh hồn bị kiếm ý gạt bỏ, sau một khắc. Bồng. Thân thể lão phụ trong phút chốc liền biến thành hư vô, không còn tồn tại chút gì, ngay cả pháp tắc thần liên cũng lập tức tan rã, trường kiếm màu lam nổi trong nước rốt cục phóng lên trời biến mất trên mặt hồ. Thân hình đang lặn xuống của Kiệt Sâm mạnh mẽ ngừng phát lại, thân thể triệt để ngây dại, trong đầu của hắn thật lâu quanh quẩn câu gào rú cuối cùng của Á Lệ khắc Tây Tư, giống như có một đạo linh quang hiện lên trong đầu của hắn. Kiệt Sâm dõi mắt nhìn xuống đáy hồ, nơi đó thâm sâu khó lường, cũng không biết rốt cục sâu tới bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không thể chỉ có cự ly hơn trăm thước. Đúng như lời của lão phụ kia, hồ kiếm ý này vô cùng đáng sợ, chính thức phóng thích dù là Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cũng chưa chắc có thể tiến vào đáy hồ, nếu dùng lực lượng bản thân đi chống cự, trừ phi là cường giả cấp bậc thần vương, cho dù là Bố La Đặc bọn họ cũng không dám nói nhất định tiến được vào đáy hồ này. Mà chính hắn cho dù có được ngũ hành linh châu trợ giúp, nhưng căn cứ theo tình huống trước mặt mà xem, tối đa đi xuống được chừng 50 thước mà thôi, căn bản không khả năng xuống tới đáy hồ. Nguyên lai do ta nghĩ lầm rồi, khảo hạch của viễn cổ kiếm thần cũng không phải muốn chúng ta chống cự kiếm ý đi xuống đáy hồ trước tiên, mà là. Trong ánh mắt Kiệt Sâm chợt hiện lên tinh mang, ngay sau đó toàn thân phóng lên trời, hướng mặt hồ bay lên. Tiểu tử này, hành động của Kiệt Sâm lập tức hấp dẫn lực chú ý của mấy người còn lại, nhìn thấy Kiệt Sâm phóng lên mặt hồ, khóe môi Tu La hiện lên tia cười lạnh. Tiểu tử này không khỏi cũng quá nhát gan, chỉ mới chết một người đã bị dọa thành như vậy, xem ra là muốn bỏ qua truyền thừa của viễn cổ kiếm thần rồi. Tu La cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục chú ý tới Kiệt Sâm, tiếp tục thi triển kiếm ý thông qua không ngừng chống cự mưu cầu có thể đi xuống sâu hơn. Mà trên mặt đám người Bác Tháp Mỗ Tư cũng đều hiện lên tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh cũng không tiếp tục đi chú ý Kiệt Sâm, lại kiệt lực ngăn cản cố gắng tiến sâu xuống dưới. Trên mặt hồ kiếm ý, Kiệt Sâm rất nhanh đi lên mặt nước, thân thể hắn giãn ra, đình chỉ vận chuyển ngũ hành linh châu, toàn thân hoàn toàn mở rộng. Oanh, đã mất đi ngũ hành linh châu cùng ý cảnh bản thân bảo hộ, kiếm ý kinh khủng thoáng chốc trào vào thân thể Kiệt Sâm, nhưng hắn vẫn cắn răng không còn tiếp tục đi ngăn cản. Ý tứ của viễn cổ kiếm thần là muốn chúng ta cảm thụ kiếm ý của hắn, lý giải kiếm ý của hắn, tiếp nhận truyền thừa của hắn mà không phải đi chống đỡ. Trong nội tâm Kiệt Sâm gầm nhẹ một tiếng, kiếm ý khủng bố tung hoành trong cơ thể, một cỗ đau đớn khó thể nhẫn nhịn thoáng chốc truyền khắp toàn thân của hắn. Choang Kiwei Tui, nét, oanh, uy áp đến từ viễn cổ kiếm thần phảng phất như một ngọn núi cao đặt trong linh hồn Kiệt Sâm, linh hồn hải của hắn thoáng chốc sôi trào lên, ý cảnh khủng bố áp bách thân thể hắn, một loại cảm giác phảng phất như có ngàn vạn mũi châm đâm vào thoáng chốc lan tràn khắp toàn thân của hắn. A hát, đau quá, trong miệng Kiệt Sâm không nhịn được phát ra tiếng giống đau đớn, hàm răng cắn chặt thân hình không tự chủ được run rẩy bần bật. Nỗi đau đớn do cỗ kiếm ý mang đến làm Kiệt Sâm cảm giác thân thể như bị phỏng trong nước sôi, lại giống như kim châm đâm vào da thịt toàn thân, thẩm thấu cơ bắp, thấm vào nội tạng lại tới tận xương tủy, từng địa phương đều đau đớn không gì sánh kịp. Đau đớn muốn chết, đau quá, ta không chịu được nữa. Nhưng ta nhất định phải nhẫn nại, vì Lam Nguyệt Cổ Sâm ta nhất định phải lấy được kiếm thần truyền thừa, đạt được thượng phẩm thần dược, hơn nữa tuy kiếm ý cường đại nhưng không thể diệt sát được linh hồn của ta, đau đớn này chỉ do kiếm ý tác dụng vào linh hồn mà sinh ra, là đau đớn từ sâu trong linh hồn, ta nhất định phải nhẫn nhịn xuống, đây là một lần tu luyện thật khó được. Giờ phút này Kiệt Sâm vạn phần thống khổ, cơ hồ không cách nào chịu nổi, cảm giác xé rách từ tận sâu nhất trong linh hồn làm cho tinh thần hắn đều cảm thấy hỗn loạn, trong ý thức chỉ còn một ý niệm chính là đau đớn, cho tới bây giờ hắn thật sự không biết trên thế gian này còn có nỗi thống khổ khủng khiếp tới như vậy. Một người bị tươi sống nấu trong nước sôi, chịu đựng ngàn vạn kim châm đau đớn, chịu ngàn đao xoắn nát, đó là nỗi đau đớn như thế nào? Nhắm mắt lại, Kiệt Sâm cuộn tròn thân thể, Kiệt Sâm kiệt lực chịu đựng thống khổ, đem tinh thần tập trung vào ý niệm quên mất đi thống khổ bản thân, toàn tâm toàn lực đi cảm giác ý cảnh cường đại ẩn chứa bên trong kiếm ý. Nhưng nỗi đau đớn kịch liệt thật sự quá mức đáng sợ, mỗi khi Kiệt Sâm muốn tập trung tinh thần thì nỗi thống khổ mãnh liệt lại đánh tan tinh thần của hắn. Hắn cảm giác được làn da trên người mình tựa hồ chậm rãi hòa tan, cơ bắp bị ăn mòn, tuy đó là ảo giác sinh ra do đau đớn quá mãnh liệt nhưng vẫn rõ ràng hiển hiện trong đầu hắn. Không được, nếu còn tiếp tục như vậy ta chẳng những không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý, ngược lại sẽ vì quá đau đớn mà chết. Trong lòng Kiệt Sâm hò hét, tuy kiếm ý không cách nào làm linh hồn hắn sụp đổ, nhưng nỗi đau đớn kịch liệt khi va chạm sẽ làm ý thức của hắn khó thể thừa nhận, một khi ý thức tiêu tán, thân thể sẽ mất đi bảo hộ, linh hồn sẽ triệt để vỡ vụn. Ta nhất định phải quên mất thống khổ là gì? Đó là một loại cảm giác, là một loại ý thức, ta phải chém đứt thống khổ, đem loại cảm giác này trừ bỏ trong tinh thần của ta. Lúc này Kiệt Sâm phát huy ra lực nhẫn nại chưa từng có từ trước tới nay, tinh thần kiên cường hung hăng thừa nhận nỗi thống khổ khủng khiếp kia. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1781, vây công. Người có bi hoan ly hợp có hàng vạn tinh thần, nhưng tâm có thể khống chế, ta dụng tâm đi chém giết loại thống khổ này, làm cho tinh thần đạt được giải thoát. Người chết không biết thống khổ, người sống mới cảm giác được. Trong lúc đó Kiệt Sâm chợt hét lớn một tiếng, thân thể đang cuộn tròn đột nhiên thả lỏng ra, linh hồn không tiếp tục quên mà lại đi tìm kiếm. Trong tinh thần biển, các loại ý chí chìm nổi, đột nhiên hiện lên một đạo hắc mang, Kiệt Sâm giống như bắt giữ được một tia cảm giác làm mình đau đớn. Trảm sát thống khổ, Kiệt Sâm mãnh liệt gào thét, tinh thần hải sôi trào, ngay lập tức nắm bắt lấy thống khổ, sau đó hung hăng chém giết tiêu trừ. Ngay lập tức thân thể Kiệt Sâm đột nhiên cảm nhận được một cảm giác khoan khoái dễ chịu, thống khổ không còn mãnh liệt giống như trước. Hoa hoa hoa hoa, trong hồ kiếm ý đột nhiên sôi trào, vây quanh Kiệt Sâm, dán chặt lấy da thịt của hắn, trong đau đớn kịch liệt Kiệt Sâm không phát giác được có một tia nước hóa thành một cỗ khí lưu dần dần thẩm thấu vào trong da thịt của hắn, cơ bắp cốt tủy cùng thân thể hắn chậm rãi hòa tan thành một thể. Thân thể Kiệt Sâm giống như bọt biển chậm rãi hấp thu giọt nước trong hồ kiếm ý. Giờ phút này bên trong tinh thần hải của Kiệt Sâm từng tia thống khổ không ngừng bị chém giết, thời gian dần trôi qua Kiệt Sâm đã không còn cảm thụ được nỗi thống khổ trên linh hồn của hắn đã triệt để cùng kiếm ý tiếp xúc lại với nhau. Kiếm là đứng đầu trăm loại vũ khí, mà kiếm ý phân chia thật nhiều. Có kiếm ý giết chóc, có hủy diệt, có phong kiếm ý, phân kiếm ý, thậm chí còn có tử vong kiếm ý, sinh kiếm ý, luân hồi kiếm ý, trên cơ bản thế gian vạn vật đều có thể thành kiếm ý, mà kiếm ý không phân chia mạnh yếu, theo lĩnh ngộ không ngừng cảnh giới càng cao uy lực sẽ càng cường. Nhưng tuyệt đại đa số kiếm đạo cao thủ bình thường sẽ chỉ cảm ngộ được một chủng loại kiếm ý nào đó, chỉ sau khi đạt được tới đỉnh phong mới có khả năng cảm ngộ chủng loại khác. Một kiếm đạo cao thủ đỉnh phong chân chính nắm giữ kiếm ý bình thường là 2-3 chủng loại, tối đa là 5-6 loại, nếu như có người có ý đồ cảm ngộ chừng 10 loại thường thường sẽ làm cho hắn không cách nào đạt tới cảnh giới chí cao. Nhưng linh hồn Kiệt Sâm vừa cùng kiếm ý trong hồ dung hợp chung một chỗ, cả người liền ngây dại, ngay trong cảm giác của hắn, kiếm ý trong hồ căn bản không thể dùng vài loại để diễn tả, thậm chí không phải hơn 10 loại hay 100 loại, mà là ngàn vạn loại. Ngàn vạn kiếm ý phức tạp xuất hiện trong đầu Kiệt Sâm, làm hắn không nhịn được thán phục sợ hãi. Đây là một kiếm ý thế giới, mênh mông phức tạp như bầu trời đầy sao, tràn đầy mỹ lệ cùng sáng chói, làm Kiệt Sâm trầm mê thật sâu bên trong, hoàn toàn bị làm rung động. Viễn cổ kiếm thần này rốt cục là người thế nào, vậy mà có được nhiều kiếm ý như thế, thật sự là. Trong nội tâm Kiệt Sâm cảm khái, đồng thời đắm chìm trong kiếm ý mênh mông. Thời gian dần trôi qua, Kiệt Sâm triệt để thả lỏng thể xác cùng tinh thần, cùng kiếm ý dung hợp vào nhau, tuy ngay từ đầu Kiệt Sâm lý giải thật thấp nhưng theo thời gian từ từ trôi qua Kiệt Sâm lý giải càng ngày càng nhiều. Kiệt Sâm bỗng nhiên có loại cảm giác thật giống như thân thể của mình đã biến thành một bộ phận, đối với lý giải kiếm đạo cũng đã tăng mạnh đề cao. Hoa lạp, hồ kiếm ý nhẹ nhàng lưu động, Kiệt Sâm không ngừng tìm hiểu, đồng thời thân thể cũng không ngừng trầm xuống dưới. Theo Kiệt Sâm trầm xuống, cường độ kiếm ý cũng càng ngày càng mạnh, một cỗ đau đớn lại lần nữa xuất hiện trong đầu Kiệt Sâm. Nhưng thân hình Kiệt Sâm vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền như đã chết, hô hấp kéo dài, thần sắc mặc dù có chút thống khổ nhưng đã không vặn vẹo dữ tợn như trước đó. Kiệt Sâm đã triệt để dung nhập vào bên trong cảm ngộ kiếm ý. Thời gian từng ngày trôi qua, trong chớp mắt Kiệt Sâm đã chìm sâu xuống hồ chừng 25 thước, vượt qua chiều sâu lúc trước của hắn, mà hành vi dị thường của Kiệt Sâm cũng hấp dẫn đám người tu la đã lặn xuống được tới 40 thước bên dưới. Trong gần một tháng này, bọn hắn không ngừng chống cự kiếm ý cũng đã có tiến bộ không nhỏ, nhưng nhìn bộ dáng của Kiệt Sâm trên mặt bọn hắn đều lộ ra vẻ giật mình. Cái gì, tiểu tử này sao lại đã đến? Xem hình dáng của hắn, rốt cục là đang làm gì? Vì sao không chống cự kiếm ý? Ở bên dưới, đám người tu la vô cùng giật mình, bọn hắn chống cự kiếm ý nên quanh thân hình thành một màn hào quang, ngăn cản nước hồ đến gần, nhưng Kiệt Sâm lại bất đồng với bọn họ, thân thể Kiệt Sâm hoàn toàn tiếp xúc với hồ nước nhưng lại phảng phất như loài cá trong hồ, không ngừng du đãng. Hắn đang lĩnh ngộ kiếm ý. Đột nhiên tu la giống như nhận thức ra điều gì, trong miệng lên tiếng kinh hô, ánh mắt ngưng trọng, tràn đầy rung động. với lý giải của hắn về kiếm đạo tự nhiên đã hiểu được mục đích của Kiệt Sâm. Chẳng lẽ khảo hạch của viễn cổ kiếm thần cũng không phải muốn chống cự kiếm ý mà đi lĩnh ngộ kiếm ý? Trong đầu bọn hắn đột nhiên lóe lên một đạo thiểm điện oanh minh nổ vang, ý nghĩ này vừa ra trên mặt bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh sợ. Kinh hãi là vì mình hao tổn suốt thời gian một tháng vậy mà đã hoàn toàn đi nhầm con đường, phẫn nộ là vì Kiệt Sâm đã sớm nhìn ra được mục đích của kiếm thần, xa xa bỏ xa bọn hắn. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục lĩnh ngộ, nếu không ta hoàn toàn không chiếm được truyền thừa của kiếm thần. Trong lòng Tu La Hung dữ rít gào, mắt của hắn chuyển động, một ý niệm tà ác hiển hiện trong đầu hắn. Chư vị tiểu tử này đã hiểu được mục đích của viễn cổ kiếm thần nhưng vẫn một mình tu luyện, không khỏi quá mức đáng hận rồi, hiện tại hắn đã vượt xa chúng ta rất nhiều, nếu để cho hắn tiếp tục lĩnh ngộ chỉ sợ chúng ta căn bản không còn cơ hội tìm được truyền thừa của kiếm thần, theo ta thấy không bừng đem hắn giết chết mấy người chúng ta lại tranh đoạt kiếm thần truyền thừa. Lời của Tu La truyền ra trong hồ kiếm ý. Lời vừa ra, Bác Tháp Mỗ Thư, Tây Trạch Y Ân, Đô Dịch đều nhìn về phía Kiệt Sâm. Kiệt Sâm tự nhiên đã nghe được lời này, đang đắm chìm trong lực lĩnh ngộ hắn tỉnh lại, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng rít lên. Tên Tu La này thật đáng chết, lời nói ác độc như vậy mà cũng nói ra. Công kích tiểu tử này, để cho hắn không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý. Giết hắn đi, chúng ta mới có cơ hội. Bác Tháp Mỗ Thư cùng Tây Trạch lạnh lùng nhìn Kiệt Sâm không lên tiếng, nhưng lão giả tóc bạc Y Ân cùng trung niên nhân Đô Dịch lại liếc nhìn Tu La, đồng thời nhanh chóng lao tới chỗ Kiệt Sâm. Tuy viễn cổ kiếm thần để cho mọi người tiếp nhận khảo hạch nhưng không nói cấm chém giết trong lúc nhận khảo hạch. Tu La, Y Ân, Đô Dịch ba người đều lao về hướng Kiệt Sâm, đồng loạt ra tay. Oanh, thần lực thiêu đốt, ba cỗ công kích đáng sợ phân biệt hóa thành kim sắc cự kiếm, hắc sắc trường đao cùng hoàng sắc cự phủ đồng thời bao phủ Kiệt Sâm, mà thân hình Tây Trạch lại biến mất trong hồ che giấu bên trong, không ai biết mục đích của hắn là gì. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1782, nguy nan trùng điệp. Đám hỗn đản này, không ai có thể ngăn cản ta. Kiệt Sâm tức giận cắn răng, sắc mặt biến thành dữ tợn, đồng thời thân thể chấn động, dùng trưởng hóa kiếm bổ về phía trước. Xoạt, một đạo kiếm ý đáng sợ xuất hiện trong hồ cùng công kích của ba người Tu La hung hăng va chạm cùng một chỗ. Hồ nước cuồn cuộn, nếu trong dĩ vãng bằng vào lý giải của Kiệt Sâm với kiếm đạo độc kháng một mình Tu La đã là cố hết sức, nếu như ba người đồng thời ra tay vậy hắn chỉ còn vẫn lạc, nhưng giờ phút này tu luyện trong hồ kiếm ý lâu như vậy Kiệt Sâm đã lý giải kiếm đạo đạt tới độ cao không gì sánh kịp, kiếm ý vừa ra, đã cùng kiếm ý trong hồ dung hợp chung một chỗ tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ không cách nào phá hủy. Oanh long! Thanh âm oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, xa xa nhìn lại, mặt hồ tràn ngập sóng lớn, Kiệt Sâm dùng trưởng hóa kiếm, bốn cỗ lực lượng va chạm lẫn nhau, hoàn toàn tiêu tán, không chút hao tổn gì. Tu La, Y Ân, Đô Dịch các ngươi vô sỉ tới mức này. Kiệt Sâm giận dữ quát, vô sỉ, ha ha, thật đáng buồn cười, viễn cổ kiếm thần là đỉnh cao cường giả thời cổ xưa, truyền thừa của hắn đương nhiên người có đức được hưởng, vì truyền thừa của hắn, cho dù làm chuyện gì cũng không tính là vô sỉ. Tu La lạnh lùng lên tiếng, tiểu tử ngươi cũng không biết từ đâu xuất hiện, không ngờ muốn cướp đoạt bảo vật man hoang cổ địa chúng ta, quả thật người si nói mộng. Y Ân cười lạnh, thật là buồn cười, Đô Dịch cũng lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng. Hiện tại tiểu tử này đang ở trước mặt chúng ta, giết hắn đi, còn lại 5 người chúng ta cùng chiến tuyến, Bác Tháp Mỗ Thư, Tây Trạch chúng ta cùng nhau ra tay thế nào? Tu La nhìn Bác Tháp Mỗ Thư mời nói, hừ, đây là chuyện của các ngươi, không quan hệ với ta. Bác Tháp Mỗ Thư hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nhìn Tu La, lại liếc qua Kiệt Sâm thân hình chậm rãi nổi lên mặt nước. Về phần Tây Trạch không biết đã sớm biến mất nơi nào. Tên này, Tu La tức giận mắng một tiếng, cùng Y Ân, Đô Dịch hướng Kiệt Sâm lao tới tiếp tục ra tay công kích. Trước đó ba người Tu La ở xa xa thi triển chiêu số công kích uy năng cũng không lớn, nhưng lần này cả ba gã Nguyệt Huy Thiên Thần đỉnh phong đồng loạt ra tay, mỗi tên đều thi triển toàn bộ thủ đoạn, trường kiếm trong tay tách ra hào quang chói mắt. Trong hồ kiếm ý, bọn hắn không dám sử dụng vũ khí của bản thân, mỗi tên đều sử dụng trường kiếm mà mình lấy được. Ba thanh trường kiếm màu cam, vàng, xanh lóng lánh đi tới trước mặt Kiệt Sâm. Đáng hận, Kiệt Sâm không dám khinh thường, trường kiếm màu tím trong tay vung lên, ngăn đón đối phương. Oanh, một đạo oanh minh cực lớn gấp 10 lần khi nãy truyền ra trong hồ, sóng lớn quay cuồng, Kiệt Sâm nặng nề văng ra, mà ba người Tu La thoáng khựng lại tiếp tục bay tới, gương mặt dữ tợn bị bọn hắn cùng nhau vây công Kiệt Sâm không còn sức hoàn thủ. Tuy ta đã có không ít lĩnh ngộ trong kiếm ý, nhưng không thi triển linh thần quyết cùng diệt thần sát quyết sức chiến đấu yếu bớt quá nhiều. Trong ba người bọn hắn chỉ một mình Tu La đã không kém gì ta, cộng thêm Y Ân cùng Đô Dịch ta chỉ có thể khó khăn chống cự. Nếu như ta có thể dùng linh thần quyết còn đủ khả năng đánh một trận, thế nhưng linh thần quyết cùng diệt thần sát quyết quá mức nghiêm trọng, nếu bị bọn hắn nhìn ra một khi truyền đi ở tại thiên thần giới ta nửa bước cũng khó đi. Trong nội tâm Kiệt Sâm lo lắng, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn cố gắng giãy thoát nhưng vẫn bị đè ép tấn công. Hắn không dám thi triển linh thần quyết cùng diệt thần sát quyết, một khi thi triển tại man hoang cổ địa của Hắc Ám Thần Vương Kiệt Sâm xem như không còn chút đường sống. Tuy hiện tại thực lực của hắn cũng không yếu, nhưng đối mặt với Nhật Diệu Thiên Thần thậm chí là nhân vật Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong thật sự là không đủ xem, lại càng không cần phải nói tới là Hắc Ám Thần Vương đã thống trị tại Thiên Thần giới vô số năm qua. Cường giả cấp bậc Thần Vương chỉ sợ dùng ánh mắt thôi đã đủ làm cho hắn phải vẫn lạc. Hiện tại ưu thế duy nhất của Kiệt Sâm là tìm hiểu kiếm ý, hắn không cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng chống cự kiếm ý xâm nhập mà ba người Tu La tuy từ dưới sâu 40 thước quay lên 20 thước độ sâu nên giảm được rất nhiều áp lực, nhưng thời khắc phải chống cự kiếm ý khắp bốn phía công kích không ngừng. Chính bởi vì như thế Kiệt Sâm mới có thể dưới sự vây công của ba người mà chống đỡ không tới mức bị đánh chết. Tiểu tử này đúng thật là ương ngạnh, nhưng ta thật không tin ba người chúng ta không giết chết được hắn. Kéo dài hồi lâu còn chưa đánh chết được Kiệt Sâm, ba người Tu La cũng nổi giận, thoáng chốc công kích của bọn hắn càng thêm lăng lệ ác liệt, làm Kiệt Sâm không ngừng đỡ trái đỡ phải, vô cùng gian nan. Oanh, lại một đạo khí cơ công kích đáng sợ đánh úp tới, thần lực trong cơ thể Kiệt Sâm cuồn cuộn, thân thể bị đánh văng ra ngoài. Suy, trong lúc đó một đạo hào quang xanh lục xuất hiện sau lưng Kiệt Sâm, đạo tia sáng vô cùng yếu ớt nhưng trong thoáng chốc vọt tới mạnh mẽ, như một tia chớp trong hư không xuất hiện bổ thẳng vào gáy Kiệt Sâm. Thật nhanh, nhanh tới mức làm người không dám tưởng tượng, trong chớp mắt lục quang đã đi tới sau đầu hắn. Là Tây Trạch, cách đó không xa ba người Tu La đang điên cuồng lướt tới khẽ giật mình, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tên Tây Trạch này lúc nãy không thèm nhìn tới bọn họ mà lặng yên biến mất, vốn cho rằng hắn không muốn tham dự vây công Kiệt Sâm, nhưng không nghĩ tới hắn đã sớm có chủ ý này, âm thầm ẩn giấu để đánh lén một kích lôi đình. Công kích đáng sợ tiến đến, lông tóc toàn thân Kiệt Sâm dựng thẳng lên, sâu trong nội tâm cảm nhận được tia tử vong uy hiếp. Đáng hận, trong miệng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ở nguy cơ trước mắt hắn rốt cục bất chấp hết thảy, thần lực trong cơ thể chấn động. Chiến thần quyết chiến thần phụ thể, trong thân thể Kiệt Sâm bộc phát ra một cỗ lực lượng khủng bố tới mức tận cùng, thân thể vốn không kịp tránh né trong giây lát tốc độ tăng vọt hóa thành một đạo lưu quang hướng một bên trốn nhanh đi. Nhưng tốc độ của Tây chạy quá nhanh, ranh giới chỉ còn ngàn cân treo sợi tóc, Kiệt Sâm vẫn chưa thể hoàn toàn tránh thoát, trường kiếm màu lục hóa thành một đạo lưu quang cắt ngang cánh tay của hắn, lưu lại miệng vết thương thật dài, máu tươi phun trào, kiếm ý trong hồ nước đột nhiên như tìm được lối vào chen chúc phóng vào trong đầu Kiệt Sâm. Ông, trong đầu Kiệt Sâm chấn rung, tinh thần đều có chút hoảng hốt. Cái gì, lại bị tiểu tử kia trốn thoát, vừa rồi hắn thi triển cái gì, vì sao tốc độ đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Cách đó không xa trên mặt đám người Tu La kinh ngạc, sau một khắc lại biến thành dữ tợn, ba người tiếp tục xông tới công kích Kiệt Sâm. Bành, Kiệt Sâm vội vàng chặn đường, trường kiếm màu tím trong tay kịch chấn, cơ hồ không giữ được ý nghĩ hỗn loạn, làm hắn khó thể hữu hiệu ngăn cản, thân thể theo cỗ trùng kích thối lui nhanh lên mặt hồ. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1783, công hiệu chiến thần tháp 1. Bác tháp mỗ tư, ngăn lại hắn. Phương hướng bay vút của Kiệt Sâm đúng là chỗ của bác tháp mỗ tư, xa xa đám người Tu La bay tới đều lên tiếng hét to. Chuyện của các ngươi tự các ngươi xử lý, ta không tham dự. Bác tháp mỗ tư đang thử nghiệm cảm ngộ kiếm ý trên mặt hồ, chứng kiến Kiệt Sâm đang bay vút về phía mình lập tức tránh ra, đồng thời quát lạnh với đám người Tu La. Bác tháp mỗ tư, đáng hận, mấy người Tu La đều phẫn nộ hét lên. Làm sao bây giờ? Bởi vì lên tới gần mặt hồ, Kiệt Sâm lập tức cảm giác được nỗi thống khổ từ trong kiếm ý truyền lại lập tức giảm bớt rất nhiều, trong lòng của hắn lo lắng suy nghĩ. Tình huống hôm nay tựa hồ không muốn bại lộ đã không còn khả năng. Ngay khi trong đầu Kiệt Sâm còn đang suy nghĩ, thân thể rút lui lên tới mặt hồ, hai mắt bác tháp mỗ tư đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, trường kiếm màu đỏ trong tay hắn thoáng chốc hóa thành một đạo lưu quang đâm vào đầu Kiệt Sâm. Suy, trường kiếm màu đỏ như sao băng trên trời rơi xuống, tốc độ nhanh tới cực điểm, trong chớp mắt đã đi tới ngay mi tâm Kiệt Sâm. Oanh, những nơi trường kiếm lướt qua một cỗ lực lượng đáng sợ tản mát bao phủ cả người Kiệt Sâm vào bên trong, nếu một kiếm này đánh trúng chỉ sợ đầu của Kiệt Sâm sẽ lập tức bị đâm bạo, hóa thành một đống bùn máu. Bác tháp mỗ tư này, đám người Tu La chợt sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, bọn hắn làm thế nào cũng không nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt bác tháp mỗ tư vẫn một mực không nhúng tay vào vụ vây công, đồng thời vẫn luôn biểu hiện cực kỳ hữu hảo với Kiệt Sâm lại sẽ dùng một chiêu đánh lén như vậy. Tiểu tử, chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi vượt lên chúng ta quá nhiều, ngươi phải chết như vậy ta mới có cơ hội lấy được viễn cổ kiếm thần truyền thừa. Thần sắc vốn vô cùng trung hậu của bác tháp mỗ tư trong chốc lát trở nên vô cùng dữ tợn, hướng Kiệt Sâm không chút lưu tình đâm xuống dưới. Nếu như chỉ là một Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong bình thường, bác tháp mỗ tư căn bản sẽ không hành động như vậy, nhưng sau khi tiến vào trong kiếm chủng kiếm thần, những gì đã chứng kiến làm cho hắn hiểu được viễn cổ kiếm thần căn bản không phải là một Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả bình thường, hồ kiếm ý đáng sợ này cho dù là trưởng khống giả man hoang cổ địa như Man Thần, một trong năm Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh cấp dưới chướng Hắc Ám Thần Vương Man Thần Lan Ân cũng không cách nào đạt tới. Đây đã vượt qua cực hạn mà một Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong có được. Hưu, trường kiếm màu đỏ trong chớp mắt đi tới trước mặt Kiệt Sâm, ngay lúc sắp đâm vào mi tâm của hắn. Hô, từ trong mi tâm Kiệt Sâm đột nhiên bắn ra một đạo lam quang chói mắt, lam quang rất nhanh biến lớn, một lam sắc bảo tháp từ trong mi tâm Kiệt Sâm bay ra, trực tiếp ngăn cản ngay trên trường kiếm màu đỏ. Ông, một cỗ ba động kinh người nhộn nhạo ngay trên mặt hồ, trường kiếm màu đỏ cùng lam sắc bảo tháp va chạm, thân hình Bác Tháp Mỗ Thư kịch chấn, cả người lập tức bị văng ra, trong miệng phun ra ngụm máu tươi, trái lại lam sắc bảo tháp chắn ngay trước mặt Kiệt Sâm tuy cực nhỏ nhưng phảng phất nặng nề như ngàn cân, Kiệt Sâm không chút tổn thương đứng sừng sững bất động. Lam sắc bảo tháp nhanh chóng biến lớn, thân thể Kiệt Sâm hóa thành một đạo lưu quang tiến vào bên trong bảo tháp. Đây là cái gì? Nhìn thấy một màn này, đám người kia lập tức sợ ngây người. Đây là không gian thần khí nào đó, có thể làm cho người tiến vào bên trong sao? Không gian thần khí tiểu tử kia làm sao có được bảo vật như vậy? Đám người tu la ngây dại, mà Bác Tháp Mỗ Thư càng không ngờ một kích đánh lén của mình vẫn bị thất bại. Ở tại thiên thần giới, thần khí không chỉ có công dụng công kích mà thôi, ngoại trừ thần khí công kích còn có một chút thần khí dùng phòng ngự, thần khí tốc độ, thần khí không gian, rất nhiều công dụng. Mà bên trong những thần khí này, loại thần khí không gian thường thường là hiếm có nhất, bình thường đừng nói là được nhìn thấy, cho dù nghe cũng chưa từng được nghe qua. Đáng giận, mặc kệ tiểu tử kia ở đâu có được không gian thần khí, mấy người chúng ta cùng nhau liên thủ còn không tin giết không được tiểu tử này. Tu La phóng lên cao, gào thét quát, lực áp bách của kiếm ý trong hồ ngay càng nhỏ, trường kiếm màu cam trong tay hắn bắn ra đạo hoa quang chói mắt, đạo hoa quang dài hơn 10 trượng phảng phất như một đầu cự long mạnh mẽ đánh thẳng vào lam sắc bảo tháp kia. Công kích, giết tiểu tử kia, Y Ân, Đô Dịch, Bác Tháp Tam Tư, Tây Trạch đều đồng thời hét to, thần lực trong cơ thể không chút do dự phóng thích, cầm trường kiếm trong tay hung hăng bổ tới chiến thần tháp. Hưu, năm đạo kiếm quang sáng chói ẩn chứa sát cơ mênh mông như năm đạo thần hồng xỏ xuyên qua hồ kiếm ý, chém thẳng lên lam sắc bảo tháp. Oanh, lam sắc bảo tháp kịch chấn, hồ nước cuồn cuộn tạo ra một thông đạo thật dài, nhưng đợi khi quang mang hoàn toàn tiêu tán, lam sắc bảo tháp vẫn không chút hao tổn gì, thân tháp bị oanh kích chúng không hề lưu lại nửa điểm dấu vết. Tại sao có thể như vậy? Lam sắc bảo tháp này rốt cục là thần khí đẳng cấp gì? Năm người chúng ta liên thủ vẫn không thể lưu lại được dấu vết trên mình nó. Vẻ mặt năm người tu la hoàn toàn ngây ngốc. Dùng thực lực của bọn hắn, năm người liên thủ liều lĩnh công kích, cho dù là Nhật Diệu Thiên Thần cũng phải ngưng trọng đối đãi, hơn nữa bọn hắn dùng thất sắc trường kiếm lấy được trong hồ, mỗi thanh đều có khí tức tán giật kinh người, vượt xa lực lượng bản thân bọn hắn, hiển nhiên Viễn Cổ Kiếm Thần phải xem trọng 7 thanh kiếm này, bằng không sẽ không dùng thủ hộ hồ kiếm ý, mỗi một thanh đều là thượng phẩm thần khí, so với vũ khí của bản thân bọn hắn đều mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa hiện tại bọn hắn đang ở trong hồ kiếm ý, dùng trường kiếm công kích hẳn phải tăng thêm uy lực kiếm ý, cho dù lam sắc bảo tháp là trung phẩm thần khí cũng phải lập tức bị đánh nát bấy, cho dù là binh phẩm thần khí cũng chưa chắc không chút tổn hao, nhưng kết quả làm cho năm người tu la hoàn toàn khó thể tin, trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy có một tia không ổn. Ta không tin, công kích cho ta, công kích. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, trên mặt tu la lộ tia dữ tợn, hắn gầm lên một tiếng, trường kiếm màu cam trong tay lại đánh ra. Oanh long. Kiếm ý vô tận bốc lên, thiên địa giống như biến sắc, lần này Tu La xuất ra toàn thân lực lượng không hề có chút áp chế. Chẳng lẽ các ngươi còn không ra tay sao? Nếu để cho tiểu tử kia nhận được truyền thừa, tất cả chúng ta đều phải chết. Trong cơn phẫn nộ, Tu La gầm thét, đi, công kích. Đám người Y Ân nghe được Tu La gầm thét không còn chút nào do dự, nguyên một đám mặt mày dữ tợn, một cỗ lực lượng mênh mông từ trong thân thể bọn hắn phóng thích như viễn cổ cự thú giải khai phong ấn, khí tức quét ngang tam giới. Là cường giả Nguyệt Huy Thiên Thần đỉnh phong, mỗi người đều có tuyệt chiêu, vốn dùng ra tay khi tranh đoạt bảo vật thời điểm cuối cùng, nhưng không nghĩ rằng lại dùng ra trong lúc này. Oanh long long, bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1784, công hiệu chiến thần tháp 2. Long trời lở đất, núi sông đảo ngược, trên bầu trời hồ kiếm ý sóng dâng ngập trời, xoáy lên từng đạo sóng lớn trùng thiên, sát cơ làm người sợ hãi, sông thẳng thiên không, xuyên thấu thương mang vũ trụ. Tiếng nổ lớn kinh người vang vọng trên hồ kiếm ý, lam sắc bảo tháp không ngừng quay cuồng, giống như con thuyền nhỏ bất lực trong bão táp, tùy thời đều gặp phải nguy hiểm hủy diệt, nhưng thần lực lại không ngừng chảy xuôi, bảo tháp vẫn luôn sừng sững chưa từng hủy hoại chút nào. Công kích đi, các ngươi cứ công kích, dùng thực lực của các ngươi coi như hao hết toàn bộ khí lực cũng đừng mong lưu lại chút dấu vết nào trên chiến thần tháp. Bên trong chiến thần tháp, Kiệt Sâm thúc giục không gian bên trong, vẻ mặt lại không ngừng cười nhạt. Theo thực lực của hắn tăng cường, đối với lý giải chiến thần tháp cũng càng ngày càng mạnh, khi mới lấy được chiến thần tháp hắn cho rằng đây chỉ là thần khí bình thường, nhưng Kiệt Sâm phát hiện với thực lực cùng tạo nghệ hiện tại của hắn lại chỉ có thể thúc giục được một bộ phận trận pháp nhỏ bé bên trong, đến lúc đó hắn rốt cục mới hiểu được chiến thần tháp cường đại tới mức hắn vẫn không hoàn toàn phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Với tạo nghệ tứ phẩm trận pháp đỉnh phong sắp bước vào ngũ phẩm trận pháp của hắn, rõ ràng chỉ có thể thúc giục được một bộ phận trận pháp bên trong tháp, như vậy lực cường đại của bảo tháp này Kiệt Sâm thừa hiểu với thực lực của đám người tu la căn bản không có khả năng gây tổn thương được bảo tháp, đừng nói là Nguyệt Huy Thiên Thần, cho dù cường đại như Nhật Diệu Thiên Thần cũng chưa chắc làm hư hao được chiến thần tháp. Làm sao có thể, năm người chúng ta cùng công kích vẫn không gây thương tổn được lam sắc bảo tháp này mảy may.

kiếm ý khủng bố như thủy triều không ngừng tuôn qua thân thể Kiệt Sâm, làm cho hắn hoàn toàn đắm chìm vào bên trong. Hoa Lạp, trên mặt hồ, năm người Tu La cũng mở rộng thân thể, không tiếp tục dùng thần lực chống cự kiếm ý tràn vào, ngược lại nếm thử tiếp xúc hơn nữa cảm ngộ kiếm ý kia. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, ngay khi Kiệt Sâm đang cảm ngộ kiếm ý, các nơi trong kiếm chủng từng trận chiến đấu cũng không ngừng tiến hành, rất nhiều tinh diệu thiên thần vì lợi ích của mình đều thi triển toàn lực chém giết đẫm máu. Trong quá trình này, cũng có vài tinh diệu thiên thần đi tới tận sâu trong kiếm chủng, gặp được hồ kiếm ý, trong nội tâm vô cùng rung động, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trường kiếm màu lục trôi nổi sau khi Á Lệ Khắc Tây Tư đã chết quay trở lên mặt hồ, cũng có kẻ gan lớn cầm theo trường kiếm ý đổ đi vào trong hồ kiếm ý. Đáng tiếc ngay khi họ vừa đi vào trong hồ, ngay lập tức liền bị 5 người Tu La phát hiện, lập tức giết chết. Hiện tại hồ kiếm ý đã trở thành chỗ độc chiếm của 5 người Tu La, người còn chưa đạt tới thực lực Nguyệt Huy Thiên Thần nếu tiến vào tất nhiên sẽ bị bọn hắn công kích. Sau khi liên tiếp giết chết 3-4 tinh diệu thiên thần, tuy trong nội tâm những tinh diệu thiên thần khác đều thật phẫn uất, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồ kiếm ý mênh mông trước mặt, sau đó đành phải rời đi tiếp tục tìm kiếm bảo vật mà mình có thể lấy được bên trong kiếm chủng. Cứ như vậy thời gian từ từ trôi qua, trong chớp mắt đã là nửa năm. Hôm nay trong hồ kiếm ý Tu La đối với việc lĩnh ngộ kiếm ý mạnh nhất đã có thể chìm xuống đến 100 thước, mà đám người Bác Tháp Mỗ Tư cũng đã xuống tới 80-90 thước để cảm ngộ. Thân là cường giả kiếm đạo, bản thân có được kiếm ý, tốc độ cảm ngộ kiếm ý của Tu La nhanh hơn 4 người Y Ân không ít, tuy chỉ hơn kém nhau cự ly 10 thước nhưng hàm nghĩa đại biểu bên trong lại hoàn toàn khác hẳn. Mà theo phương diện biểu hiện, lực lĩnh ngộ kiếm ý của Tu La càng ngày càng mạnh, trong ánh mắt 4 người Y Ân nhìn về phía Tu La đã ngày càng trở nên bất thiện. Tu La tự nhiên biết rõ nội tâm suy nghĩ của 4 người kia, lúc tu luyện cũng tách ra xa xa, có chút động tĩnh lập tức cảnh giác. Nhưng ngay khi Tu La vừa trầm xuống thêm 2-3 thước, sợ mình càng ngày càng cách xa hắn, 4 người kia đã không còn lực nhẫn nại, hướng Tu La phát động công kích mãnh liệt. Cho dù vị trí của Tu La 4 người kia còn chưa thể đạt tới, nhưng điều này cũng không đại biểu bọn hắn không thể công kích, 4 người liên tục công kích hắn, quấy rầy việc tu luyện của hắn. Đối mặt công kích của bọn họ, Tu La chỉ có thể liên tục gào thét, tốc độ cảm ngộ lập tức giảm thấp xuống, thời gian dần qua liền bị 4 người kia đuổi theo. Vì vậy cả 5 người mỗi khi có ai cảm ngộ nhanh hơn, tiến độ lập tức vượt hơn người khác khá nhiều, sẽ bị cả đám công kích ngăn cản, tốc độ của 5 người dần dần chậm lại, có đôi khi cho dù cảm ngộ xong rồi vẫn không dám tiến xuống bên dưới. Nhưng cả 5 người Tu La cũng không nghĩ tới chính là ngay khi bọn hắn chỉ lo kiềm chế lẫn nhau, chậm rãi cảm ngộ ở tận sâu trong hồ kiếm ý, địa phương sâu gần 300 thước có một màn hào quang hình tròn màu trắng bao phủ đáy hồ, tản ra hào quang nhu hòa. Mà trên màn hào quang, ở một địa phương hơn 200 thước một thân ảnh đang khoanh chân ngồi trong nước, đôi mắt nhắm lại, vẫn không nhúc nhích. Đạo nhân ảnh này chính là Kiệt Sâm. Lúc trước khi Kiệt Sâm bị 5 người Tu La đánh vào sâu hơn 100 thước dưới hồ. Hắn ở bên trong chiến thần tháp không ngừng tu luyện, qua gần 2 tháng được trợ giúp của chiến thần tháp đã hoàn toàn lĩnh ngộ được kiếm ý ở chiều sâu này, ở thời gian kế tiếp hắn không ngừng tu luyện, mà chiến thần tháp cũng không ngừng hạ thấp theo lực cảm ngộ ngày càng sâu sắc của Kiệt Sâm đối với kiếm ý, tốc độ cảm ngộ cũng càng lúc càng nhanh, chỉ 8 tháng Kiệt Sâm đã đi tới tận chỗ sâu nhất trong hồ, thấy được quang cháo màu trắng. Bất quá một tầng cuối cùng này tựa hồ khó khăn thật lớn, khiến Kiệt Sâm bị đình trệ ở nơi này, vì muốn cảm ngộ kiếm ý thật rõ ràng hơn, Kiệt Sâm thu chiến thần tháp để mặc cho kiếm ý bao bọc, cảm thụ càng thêm thực tế. Cả người Kiệt Sâm ngồi xếp bằng trên màn hào quang, hồ nước ẩn chứa kiếm ý không ngừng lưu động, nhìn như bình tĩnh nhưng ngẫu nhiên lại phát ra kiếm ý khủng bố làm người không dám có chút khinh thường. Cả người hắn lơ lửng trong hồ nước bị kiếm ý không ngừng oanh kích, ngay hô hấp cũng ngừng lại, mạch đập chậm chạp như ô quy hô hấp, nhưng chỉ cần người đã lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc sẽ phát hiện thân thể của hắn chẳng những không bị kiếm ý phá hủy, ngược lại sinh cơ ngày càng nồng đậm, một cỗ khí tức kinh người từ trong thân thể hắn chậm rãi phát ra, đó là kết quả độ dung hợp đã tới mức cao độ. Kinh khủng nhất chính là làn da của hắn biến thành một loại màu sắc nhàn nhạt như ngọc thạch, thoạt nhìn cứng cỏi bền chắc, thần khí cắt lên cũng sẽ không bị xé rách. Lúc này Kiệt Sâm phảng phất như đang tắm rửa trong gió xuân, linh hồn của hắn hoàn toàn cùng kiếm ý dung hợp vào nhau, thời gian dần trôi qua hết thảy trong hồ đều rõ ràng hiện ra trong đầu của hắn. Lúc này linh hồn của hắn đã từ hình dáng như chất lỏng cô đọng thành một thanh trường kiếm sáng chói, hào quang sáng lạn từ trên thân kiếm không ngừng tách ra, giống như muốn phá tan cả đỉnh đầu, bắn thẳng thiên không, cùng vũ trụ mênh mông liên kết chung một chỗ, tản ra lực lượng rộng lớn. Đây là biểu tượng khi lực lượng linh hồn cô đọng tới cực điểm đã sắp lột xác, chỉ chờ thêm một khắc cuối cùng phá kén thành bướm, đạt tới cảnh giới rất cao. Tâm sở tại, ý sở động, dùng kiếm vi thân, dùng thân vi thần, dùng thần vi ý, nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý đại thành. Chuyên cua tui.net. Hoa Lạp Lạp, tiếng nước chảy rốt cục dừng lại, Kiệt Sâm mở mắt, sinh cơ khổng lồ bỗng nhiên bộc phát, một cỗ lực lượng khủng bố tới mức tận cùng từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ bộc phát, thân thể Kiệt Sâm đồng thời hướng bên dưới trầm xuống, hung hăng đụng vào trên quang cháo màu trắng bên dưới. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1786 Thần Vương Lộ 1. 3. Phảng phất như đánh lên bọt bong bóng nước, màn hào quang giờ phút này đã bị hắn dễ dàng phá tan. Ngay khi hắn vừa phá tan, oanh, toàn bộ hồ kiếm ý đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt, một cỗ khí tức kinh người phóng lên trời, từ trong hồ kiếm ý ầm ầm bộc phát xuyên thẳng thiên không. Thoáng chốc toàn bộ cường giả trong kiếm chủng đều hoảng sợ ngẩng đầu, uy áp tung hoành cửu thiên thập địa tản mát, toàn bộ cường giả đều té ngã xuống, thân thể phủ phục trên đất, từ tận sâu trong nội tâm cảm thấy run rẩy. Trong cuối tầm mắt của bọn họ, địa phương hồ kiếm ý một cỗ thất thải hào quang đứng sừng sững ngay giữa thiên địa, uy vũ khí phách hùng bá thiên hạ. Đây là, tất cả mọi người lạnh run, sợ hãi nhìn qua thất thải hào quang, trong nội tâm mờ mịt. Mà so sánh với bọn họ mà nói, năm người tu la đang gian nan cảm ngộ trong hồ kiếm ý càng sợ hãi không cách nào tự kiềm chế. Đây là có chuyện gì? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Kiếm ý ngập trời vốn đang cọ rửa qua thân thể của bọn hắn, vốn đang lâm vào trong cảm ngộ, mỗi một người đều bị cỗ kiếm ý đánh cho trọng thương, khóe môi phun tràn máu tươi, nhưng vẫn chưa hề phát giác, ngơ ngác nhìn xuống đáy hồ, vẻ mặt nghi hoặc cùng mờ mịt. Bọn hắn thật sự không rõ giờ phút này bên dưới đáy hồ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Dưới đáy hồ Kiệt Sâm đã chìm sâu vào trong màn hào quang màu trắng, một cỗ tin tức mênh mông như nước thủy triều điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn, làm đại não của hắn đau đớn muốn nứt vỡ, đồng thời kiếm ý trong hồ phảng phất như bọt biển hút nước, chen chúc tiến nhập vào bên trong thân thể Kiệt Sâm, không ngừng bị hắn hấp thu biến mất. Là tiểu tử kia, rốt cục đại lượng kiếm ý trong hồ biến mất, làm thân hình Kiệt Sâm hiện ra ngay dưới đáy hồ, xuất hiện ngay trước mặt năm người tu la. Tiểu tử kia vậy mà không chết, chẳng lẽ hắn đã thông qua được khảo hạch, đã lấy được viễn cổ kiếm thần truyền thừa rồi sao? Sắc mặt năm người tu la thoáng chốc trở nên tái nhợt, không còn một tia huyết sắc, thân thể đều run rẩy lên. Ông, đúng lúc này một cỗ đại đạo pháp tắc mênh mông từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên người Kiệt Sâm. Trong gần một năm thời gian khổ tu cảm ngộ cùng sự trợ giúp của kiếm ý, rốt cục Kiệt Sâm đã đột phá bình cổ tinh diệu thiên thần, hướng Nguyệt Huy thiên thần thuế biến. Đại đạo pháp tắc vô biên như thác nước tuôn tràn xuống, ngàn vạn lần, dũng mãnh tràn vào thân thể Kiệt Sâm, làm thần lực tinh diệu thiên thần chuyển biến trở thành Nguyệt Huy thiên thần, khí tức ẩn chứa trong thân thể cũng không ngừng kéo lên, đột phá từng đạo chướng ngại. Oanh long, cũng không biết qua được bao lâu, đại đạo pháp tắc vô tận tán đi, đôi mắt Kiệt Sâm đột nhiên mở ra, từ bên trong bắn ra hai luồng tinh mang, đem hư không xuyên ra hai lỗ thủng. Viễn cổ kiếm thần, thật không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai là như vậy. Tinh tế cảm giác đại lượng tin tức hiện hiện trong đầu Kiệt Sâm thật lâu không nói, trong miệng phát ra tiếng thở dài. Trong đầu nhận được toàn bộ tin tức về viễn cổ kiếm thần, rốt cục Kiệt Sâm hiểu được vị kia là ai, vì sự tích của hắn mà cảm khái vạn phần. Vị viễn cổ kiếm thần tên là Mạc Tân, là một vị cường giả thời xa xưa không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, từ nhỏ thiên tư chắc tuyệt, vừa ra đời đã là cường giả cấp bậc hạ vị linh thần, nghe nói vào ngày hắn sinh ra thiên thần giới vạn dặm tiếng sấm vang rền, như ngày tận thế tiến đến, mà toàn bộ bảo kiếm trong khu vực vạn dặm không tự chủ được đều rên rỉ, không ngừng run rẩy, sau một lúc mới chậm rãi bình tĩnh lại. Dị tượng này tự nhiên hấp dẫn thật nhiều cường giả thiên thần giới chú ý, có người cho rằng thần khí kinh thiên xuất thế, cũng có người cho rằng là tuyệt thế yêu ma hàng lâm, trong lúc nhất thời vô số cường giả mộ danh mà đến, bốn phía siêu tầm. May mắn gia tộc của Mạc Tân cũng được xem là gia tộc số 1 số 2 trong khu vực, Mạc Tân sinh ra đương nhiên được bọn họ che giấu, không người biết được. Khi Mạc Tân ra đời đã là hạ vị linh thần, làm lão tộc trưởng vô cùng kinh ngạc, bí mật bồi dưỡng, trong kế hoạch đợi khi Mạc Tân được 5-6 tuổi sẽ truyền thụ công pháp gia tộc cho hắn tu luyện, nhưng làm lão tộc trưởng không ngờ chính là sau khi sinh ra cho dù hắn không cần tận lực tu luyện nhưng bản thân đã có thể tự hấp thu thiên địa linh khí, tốc độ viễn siêu người thường. Kết quả này đã đưa tới, 3 tuổi hắn đột phá trung vị linh thần, 8 tuổi thành tựu thượng vị linh thần, 15 tuổi là tinh diệu thiên thần trẻ tuổi nhất gia tộc, trong trăm triệu năm lịch sử thiên thần giới cũng đã tuyệt thế hiếm thấy, có thể nói là yêu nghiệt. Làm lão tộc trưởng không ngờ chính là từ nhỏ Mạc Tân cùng kiếm hữu duyên, đủ loại bảo kiếm bất đồng thuộc tính rơi vào trong tay hắn liền dịu dàng ngoan ngoãn, trở nên nhu hòa nội liễm. Bởi vậy khi Mạc Tân tấn cấp tinh diệu thiên thần, dù thực lực chỉ xem như trung hạ lưu trong gia tộc thời đó, nhưng trong kiếm đạo đã trở thành gia tộc đệ nhất cao thủ. Lý giải của hắn trong phương diện kiếm đạo, thậm chí lão tộc trưởng dù là nhật diệu thiên thần đỉnh phong cường giả cũng phải giật mình mặc cảm. Ở tình huống này, hắn đã trở thành sủng nhi của gia tộc, là một trong những người thừa kế chức tộc trưởng. Nhưng lý tưởng của hắn không ở nơi này, hắn si mê kiếm đạo vượt qua hết thảy, thậm chí còn vượt hơn thân tình. Khi hắn 21 tuổi tấn cấp Nguyệt Huy Thiên Thần, một mình rời gia tộc cự tuyệt lão tộc trưởng giữ lại, bắt đầu lưu lạc trong thiên thần giới. Ở thế giới cường giả như mây, lại có được thành tựu kiếm đạo đáng sợ như vậy, rất nhanh hắn đã gầy dựng được tên tuổi, thanh danh lan truyền. Nhưng bởi vì gia tộc che giấu, nên toàn bộ thiên thần giới không ai biết lai lịch của hắn là thành viên của gia tộc nào. Tạo nghệ kiếm đạo của Mạc Tân ngày càng cao, phảng phất như thần long vượt cửu thiên, năm 30 tuổi hắn tấn cấp nhật diệu thiên thần. Sau khi tấn cấp, hắn cũng chưa trở lại gia tộc, khi đó hắn giống như một lãng tử truy cầu đại đạo cực hạn, đi ra khỏi địa vực của gia tộc xuyên khắp thiên thần giới, bắt đầu hành trình truyền kỳ. Khi đó hoàn cảnh thiên thần giới càng thêm hiểm ác, địa vực rộng lớn, cường giả xuất hiện lớp lớp, mỗi thời mỗi khắc đều có thật nhiều cao thủ vẫn lạc, không ai thấy rõ được tương lai của mình. Trong hoàn cảnh này, Mạc Tân càng đánh càng hăng, tới thời điểm 40 tuổi đã đạt tới Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong, trở thành cao thủ tiếng tăm lừng lẫy thiên thần giới. Nhưng thực lực của hắn tới đây lại ngưng lại, từ Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong tới Nhật Diệu Thiên Thần vô địch, hắn cho rằng mình rất nhanh có thể đạt tới, nhưng suốt cả thời gian trăm năm hắn cũng không thể bước ra. Trăm năm thời gian, với một linh thần bình thường mà nói là thoáng qua thật nhanh, nhưng đối với Mạc Tân mà nói, lại là những năm tháng dài đằng đẵng. Từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, không biết khó khăn là gì, Mạc Tân rốt cục bị mê mang, hắn lang thang khắp thiên thần giới mấy trăm năm thời gian, không ngừng siêu tập thần kiếm, cảm ngộ kiếm ý, một thanh trường kiếm tung hoành thiên hạ, không ngừng chém giết. Rốt cục tới 800 năm sau, hắn bắt đầu chán ghét lưu lãng, sau một cuộc đại chiến kết thúc, hắn yên lặng thu hồi trường kiếm, bắt đầu hành trình về nhà. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1787, Thần Vương Lộ 2. Thương Hải Tang Điền, ngàn năm thời gian trôi qua, Mạc Tân một lòng cầu đạo, chưa từng về nhà, chưa từng nhớ tới cha mẹ gia tộc, mà chờ khi hắn quay về, hắn mới phát hiện gia tộc đã trở thành một mảnh phế tích. Nguyên lai khi hắn vắng nhà tới 500 năm, gia tộc của hắn vì đắc tội một gia tộc khác, kết quả bị diệt tộc, toàn gia tộc mấy vạn người đều bị giết chết, không ai còn sống. Mà khi đó hắn lại đang ở một nơi khác của thiên thần giới, vì truy cầu cái mà mình gọi là đạo mà cùng người xa lạ chiến đấu chém giết. Hắn khóc quỳ gối trên phế tích gia tộc mà khóc, giờ khắc này hắn mới hiểu được cái gì là yêu, nhưng chỉ đáng tiếc hết thảy đều đã muộn. Hắn yên lặng quỳ 3 ngày 3 đêm, tóc của hắn một đêm bạc trắng, mấy trăm năm vẫn không cách nào đột phá, hiện tại lại thuế biến bước lên lĩnh vực thiên thần vô địch. Nguyện vọng gần ngàn năm một khi đạt thành, nhưng trong lòng hắn không hề có nửa điểm mừng rỡ, chỉ còn một mảnh tĩnh mịch. Trải qua nghe ngóng, rốt cục hắn thăm dò được năm xưa diệt gia tộc của hắn là phủ chủ vùng này. Phủ chủ là cường giả đỉnh phong, trưởng quản một vực dưới trướng thần vương, bình thường là sứ giả thần vương, có quan hệ lớn lao, sau khi biết được tin tức, Mạc Tân không chút do dự, dứt khoát đi tới. Một cuộc đồ sát khiếp sợ toàn bộ thiên thần giới đã xảy ra. Trong đêm khuya một mình Mạc Tân đi tới thành chủ phủ, lẻn vào bên trong thành bảo dùng vô thượng kiếm ý lập tức đánh chết phủ chủ cũng là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch, thậm chí ngay cả tín hiệu cầu cứu mà người kia cũng không kịp phát ra, kế tiếp cuộc đồ sát kinh sợ đã bắt đầu. Trong vòng một đêm, toàn bộ vạn người trong phủ chủ gia tộc đều bị giết chết, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, mà đầu phủ chủ bị treo cao trên tường thành, theo gió phiêu động, làm cho người cảm giác vô cùng thê thảm. Một trận chiến này chấn kinh toàn bộ thiên thần giới. Đồ sát sứ giả thần vương, một phủ chủ hơn nữa còn diệt tộc, chuyện như vậy ngoại trừ phát sinh trong cuộc đại chiến giữa thần vương trong thiên thần giới cơ hồ chưa từng phát sinh qua. Ma La thần vương tức giận, tra ra hung thủ là Mạc Tân, đã bắt đầu một cuộc đuổi giết kéo dài qua mấy đại vực. Một trận chiến này sứ giả Ma La thần vương có 3 vị Nhật Diệu Thiên Thần vô địch vẫn lạc, hơn 10 Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong, Nhật Diệu Thiên Thần bình thường vẫn lạc vô số kể, nhưng không cách nào lưu lại Mạc Tân, cuối cùng Ma La thần vương tức giận đưa tới phân thân tự mình ra tay. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Mạc Tân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là sau một hồi đại chiến kinh thiên động địa, phân thân của Ma La thần vương lại bị Mạc Tân dùng vô thượng kiếm ý chém giết, mà bản thân hắn bị trọng thương bỏ chạy. Một trận chiến này làm thiên thần giới triệt để oanh động, người người xôn xao. Dùng cảnh giới thiên thần chém giết phân thân thần vương, chuyện như vậy tại thiên thần giới chưa từng phát sinh qua bao giờ. Ngay lập tức cơ hồ toàn bộ các thế lực thiên thần giới đều truy tìm Mạc Tân, nhưng hắn lại giống như chưa từng xuất hiện qua bao giờ, hoàn toàn biến mất trong thiên thần giới. Có người cho rằng hắn vẫn lạc, có người cho rằng hắn bị chân thân của Ma La thần vương tìm được tra tấn trọn đời. Cũng có người cho rằng hắn đầu phục thần vương khác đối địch cùng Ma La thần vương, nhưng không có ai có thể chứng minh. Thời gian dần trôi qua, việc tìm kiếm Mạc Tân chậm rãi giảm đi, nhưng truyền kỳ của hắn vĩnh viễn truyền lưu xuống dưới. Giờ khắc này Kiệt Sâm đã nhận được truyền thừa của viễn cổ kiếm thần Mạc Tân, hắn đã hiểu được sau cuộc chiến ấy rốt cục Mạc Tân đã đi nơi nào, hắn chẳng những không chết ngược lại còn leo lên được đỉnh phong cực cao. Ta cả đời thiên tư chắc tuyệt lại hối tiếc một đời, vốn nên vĩnh biệt thế gian, gặp lại thân nhân, nhưng thù lớn chưa trả đại địch không diệt làm sao có thể rời đi. Muốn báo đại thù chỉ có thành tựu thần vương chí cao, nhưng giữa thiên địa đã có 8 thần vương, dù có thực lực tối cao cũng chỉ thành thiên thần vô địch, chỉ vì trên thế gian chỉ có được 8 mảnh thần vương chi tâm, ta không cam lòng, nguyện dùng kiếm ý làm cơ sở, dùng thân thể làm thạch phá tan gông cùng xiềng xích thành tựu thần vương, nhưng thiên ý trêu người, cuối cùng thất bại trong gang tấc, thân vẫn đạo tiêu. Người thừa kế của ta, hiện ta đem cảm ngộ suốt đời truyền thụ cho ngươi, nguyện ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ta. Thanh âm oanh minh giờ phút này tựa hồ vẫn quanh quẩn trong đầu Kiệt Sâm, làm Kiệt Sâm không khỏi cảm thán. Siêu thoát thiên đạo, không cầu thần vương chi tâm, mà là dùng kiếm ý hóa đạo tự mình ngưng tụ thần vương chi tâm, trở thành thần vương thứ 9 trong thiên địa, bậc khí phách ngạo nhiên thế này quả thật tuyệt thế, ít có, thiên cổ chưa từng gặp. Trong miệng Kiệt Sâm thì thầm, trong đôi mắt mang theo vẻ kính nể, đột nhiên ánh mắt của hắn biến thành vô cùng kiên quyết. Kiếm thần Mạc Tân tiền bối, đại địch Ma La thần vương của ngài đã sớm vẫn lạc trong lịch sử, đại thù đã sớm được báo, nguyện linh hồn ngài có thể nghỉ ngơi, nhưng đại thù của Kiệt Sâm vẫn còn, sẽ nhất định đem kiếm ý kiếm thần của ngài truyền thừa xuống dưới, vĩnh viễn không phai mờ. Tựa hồ nghe được lời nói của Kiệt Sâm, toàn bộ kiếm chủng kiếm thần ù ù rung động, ngàn vạn hào quang tung hoành giữa thiên địa, không ngừng hồi đáp. Toàn bộ kiếm chủng kiếm thần trong thời khắc này phảng phất như đột nhiên sống lại, những thanh thần kiếm đều phóng lên trời, sau vô số vạn năm lặng yên lại lần nữa bắn ra ánh sáng chói lọi của chúng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao những thanh thần kiếm kia như sống lại rồi đây? Còn lại hơn 20 tinh diệu thiên thần phủ phục bên dưới kiếm sơn, hoảng sợ nhìn tới phía trước, khắp núi đồi không ngừng run rẩy, trường kiếm rên rỉ, loại ý cảnh mênh mông tỏa khắp làm thân thể bọn hắn không kìm hãm được run rẩy lên, từ sâu trong nội tâm cảm nhận được chính mình thật nhỏ bé. Không tốt, viễn cổ kiếm thần truyền thừa thật sự đã bị tiểu tử kia nhận được. Đọc truyện cùng URL hồ kiếm ý, hiện tại đã hoàn toàn rỗng tuếch, chỉ còn màn hào quang trắng ngà lóng lánh dưới đáy hồ, chung quanh một mảnh trống trải, năm người tu la nhìn thấy Kiệt Sâm ở dưới đáy hồ, trong mắt có phẫn nộ, sợ hãi, nghi hoặc, thật nhiều thần sắc không ngừng hiển hiện. Trong bọn hắn không có ai là kẻ ngu đần, hết thảy chuyện vừa phát sinh trong kiếm chủng kiếm thần làm mỗi người trong bọn hắn đều hiểu được, chỉ sợ viễn cổ kiếm thần truyền thừa đã bị Kiệt Sâm lấy được. Đáng hận, tại sao lại như vậy, tiểu tử kia lấy được truyền thừa lúc nào? Tu La cắn răng rít lên, đôi mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ khắc nghiệt, mà đám người Tây Trạch cũng nhìn nhau, trong đôi mắt mang theo vẻ mờ mịt cùng kinh sợ. Vốn theo sự tưởng tượng của bọn hắn, bên trong hồ kiếm ý chỉ có 5 người bọn họ tiếp nhận khảo hạch, viễn cổ kiếm thần truyền thừa cũng chắc chắn rơi lên trên thân 5 người. Còn cuộc chiến đấu chân chính nhất định sẽ phát sinh ở một khắc cuối cùng, trong lòng bọn hắn đều đang suy tính làm sao ẩn giấu thực lực để mấy người khác đánh nhau, cuối cùng mình làm ngư ông đắc lợi. Thế nhưng Kiệt Sâm xuất hiện đã đem toàn bộ mưu đồ của bọn hắn đều đánh nát, trong nội tâm hiện tại chỉ còn tuyệt vọng. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1788, quét ngang vô địch. Trong hư không, hai mắt Tây Trạch âm trầm nhìn Kiệt Sâm bên dưới, đôi mắt lập lòe không biết đang suy nghĩ chuyện gì, đột nhiên. Hô, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất ẩn nấp trong hư không. Hành động của Tây Trạch cũng làm nhóm người Bác Tháp Mỗ Tư chú ý. Giết, chỉ cần giết tiểu tử này, viễn cổ kiếm thần truyền thừa còn có thể là của chúng ta. Giết hắn đi, giết hắn xong chúng ta còn có cơ hội. Đúng, chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin mấy người chúng ta liên thủ sẽ không giết được hắn, thừa dịp hắn còn chưa triệt để lĩnh ngộ viễn cổ kiếm thần truyền thừa, đem hắn gạt bỏ tại nơi này. Mỗi người đều phẫn nộ lên tiếng, đồng thời một cỗ khí tức đáng sợ từ trong thân thể bọn hắn bốc lên, tựa hồ muốn ra tay đối với Kiệt Sâm, còn chưa đợi bọn hắn nói xong. Siêu, siêu, bốn người còn đang ra vẻ phẫn uất lại cùng một thời gian quay người phóng lên trời, hướng bốn phương tám hướng bay vút đi. Bốn người bay vút nhanh như thiểm điện, bằng tốc độ nhanh nhất muốn chạy khỏi nơi này, mà hành động ra vẻ căm phẫn của bọn hắn vừa rồi chỉ là muốn xúi giục người khác ra tay mà thôi. Mấy tên gia hỏa này thật sự là hồ ly. Bác Tháp Mỗ Tư hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang bay nhanh, đồng thời liếc mắt nhìn theo Tu La cùng Y Ân bọn họ, cắn răng rít lên. Thân là Nguyệt Huy Thiên Thần, bọn hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc, Kiệt Sâm cường đại bọn hắn cũng đã sớm lĩnh ngộ, dùng một đối một căn bản không phải là đối thủ, cho dù 5 người liên thủ đều không làm gì được Kiệt Sâm, hiện tại đối phương đã nhận được viễn cổ kiếm thần truyền thừa, thực lực càng thêm đột phá, chỉ có kẻ ngu ngốc mới có thể tin tưởng giết được hắn sẽ lấy được truyền thừa. Hành động của đám người Tu La cũng đã đánh thức Kiệt Sâm còn đang chìm trong cảm khái, hắn ngẩng đầu, đôi mắt chợt mở ra, bắn ra hai đạo quang hoa sáng chói. Oanh, Kiệt Sâm chỉ đứng nơi đó, còn chưa hành động, nhưng đã tản mát ra một cỗ khí cơ cường đại, một cỗ ý cảnh đáng sợ phóng lên trời, như dòng sông sông thẳng thiên không. Giờ khắc này hắn giống như một đầu chân long vừa thức tỉnh, sống lại sau giấc ngủ say muôn đời, trong chốc lát tản mát ra cỗ ý thức đáng sợ đến mức tận cùng, xung phá hết thảy. Đó là viễn cổ kiếm thần truyền thừa sao, tiểu tử này làm sao lại trở nên đáng sợ như thế? Cỗ khí thức này thật sự là khó tin, vốn nên là của ta. Đôi mắt Kiệt Sâm nhìn về hướng chân trời, như trường kiếm ra khỏi vỏ bộc lộ uy năng, đôi mắt như hai đạo hàn quang quét ngang bầu trời, đám người Tu La cảm nhận được ánh mắt của Kiệt Sâm, thân hình đều kịch chấn, sau lưng rét lạnh, mồ hôi tuôn đầy, loại cảm giác như bị thần vương cường đại quan sát, bế nghễ thế gian. Oanh, đột nhiên Kiệt Sâm chợt sải bước ra, bầu trời run rẩy, giống như một bước của hắn sẽ làm sụp đổ thiên địa, dưới chân Kiệt Sâm khí cơ vạn dặm hiển hiện, từng đại đạo phù văn bày ra, phảng phất như thuấn di, một bước đã đi tới trước người Đô Dịch. Hắn càng thêm hoảng sợ, khắp cả người phát lạnh, cả kinh hồn phi phách tán, tốc độ của Kiệt Sâm quá nhanh, nhanh vượt qua cực hạn của bọn hắn. Khí cơ làm người nảy sinh sợ hãi cũng hấp dẫn những tinh diệu thiên thần xa xa chú ý tới, mỗi người đều ngẩng đầu, dõi mắt nhìn quanh. Kiệt Sâm đứng ngạo nghễ trên thiên không, lạnh lẽo nhìn Đô Dịch trước mặt, sát ý không hề che giấu, mặc dù hắn vừa tấn cấp Nguyệt Huy Thiên Thần nhưng chiến lực chính thức đã sớm vượt qua cấp độ dung nạp vô thượng kiếm ý, đạt tới cảnh giới mà người thường không cách nào tưởng tượng. Ngươi muốn làm gì? Đô Dịch đang liều mạng tháo chạy như thế nào cũng không nghĩ tới tốc độ của Kiệt Sâm lại nhanh như thế, hắn dừng phát thân hình của mình, kinh hãi run rẩy lên tiếng, theo khí tức phát ra trên người Kiệt Sâm ngay cả Nguyệt Huy Thiên Thần đỉnh phong như hắn cũng cảm thấy thật áp lực, thân thể cơ hồ muốn tan rã. Giết ngươi! Lời nói của Kiệt Sâm thật bình thản, đơn giản mà trực tiếp, lời vừa rơi xuống hắn trực tiếp oanh ra một quyền, đơn giản mà thực chất, không hề có chút hoa mỹ. Oanh long long, phảng phất như thần vương vươn ra quả đấm, Kiệt Sâm đánh ra một quyền nhìn như bình thản nhưng ẩn chứa đại đạo pháp tắc vô thượng, làm người nghe mà biến sắc, trong thiên địa vô số linh khí điên cuồng hướng một quyền của hắn ngưng tụ, đây là một quyền ẩn chứa thiên địa đại đạo. Xa xa tất cả mọi người nhìn thấy một màn này lá gan như muốn nứt, từng người run rẩy, loại uy thế kia thật xung động nhân tâm. Ngươi, Đô Dịch sợ hãi đem hết toàn lực đối kháng, thần lực vô tận trong cơ thể hắn phun tràn ra như núi lửa bộc phát, liều lĩnh oanh hướng Kiệt Sâm, đồng thời toàn thân nhanh chóng thối lui. Nhưng thần lực mãnh liệt ngập trời tràn tới, nắm tay Kiệt Sâm đánh vào bên trong phảng phất thật dễ dàng, như đi vào chỗ không người, thậm chí khi thân hình Đô Dịch còn chưa kịp lui về phía sau đã nhìn thấy một nắm tay lóe lên sáng bóng như ngọc thạch đi tới trước mặt của mình. Bồng! Đô Dịch tuyệt vọng giống to một tiếng, thân thể văng ra tung tóe, máu tươi phun đầy trời, thậm chí hắn không hề có chút hành động đã bị Kiệt Sâm một quyền đánh thành phân thân toái cốt. Ông, trong hư không, đầu của Đô Dịch phóng lên trời, Kiệt Sâm đánh một quyền nát bấy thân thể hắn, lại không kích diệt linh hồn của hắn, trong hai mắt hoảng sợ vội vàng thối lui. Chư vị, đồng loạt ra tay giết hắn đi, nếu không chúng ta ai cũng trốn không thoát. Đô Dịch điên cuồng kêu to, thần lực ngưng tụ muốn lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể, tràn đầy kinh hãi. Phốc, đáp lại hắn là một quyền thứ hai của Kiệt Sâm, một kích đi qua thần lực tuôn tràn, đầu lâu tàn phá chừng lớn, hai mắt hoảng sợ trực tiếp hóa thành bột mịn, hình thần câu diệt. Một đạo pháp tác thần liên rơi xuống, bị Kiệt Sâm thu nhập trong tay. Cách đó không xa, bác tháp mỗ từ Tu La Y Ân nhìn thấy một màn này sắc mặt tràn đầy hoảng sợ, thân hình run rẩy vong mạng chạy trốn, đặc biệt là Y Ân càng sợ tới hồn phi phách tán, liều lĩnh thi triển bí pháp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng trong hư không lại một đạo thân ảnh hướng hắn đi tới, thoạt nhìn rất chậm nhưng chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh mơ hồ, hai bước đi qua, trong nháy mắt đã tới trước người Y Ân. Theo hắn cùng nhau đi thôi. Thanh âm đạm mạc vang lên, ánh mắt Kiệt Sâm lạnh lùng, chỉ một quyền xuất hiện nổ nát hư không, xỏ xuyên qua tam giới cửu thiên tung hoành nhân gian địa ngục, mặc cho Y Ân ngăn cản thế nào, trong miệng điên cuồng gào thét nhưng cũng chỉ vô dụng, một quyền đánh tới máu tươi phun đầy trời. Bất kỳ thứ gì cũng không ngăn cản nổi, vũ khí của Y Ân ngăn trước người, lại bị Kiệt Sâm một quyền oanh thành bột mịn tan thành mây khói, không còn gì tồn tại. Xì, Y Ân đột nhiên giống to một tiếng, khí lãng ngập trời, hóa thành quang mang đầy trời, thần lực nhộn nhạo, hình thành một cỗ long quyển phong cuốn về hướng Kiệt Sâm. Đồng thời cả người hắn nhanh chóng lui về phía sau, một cỗ khí tức như mãnh thú man hoang thức tỉnh từ trong thân thể hắn bạo tuôn ra. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1789, liên tiếp vẫn lạc. Át chết, đôi mắt Kiệt Sâm bắn ra hai đạo thần quang, bàn tay mở ra, xé mở màn trời, trong cơ thể đột nhiên có cỗ kiếm ý khủng bố tuôn trào, hóa thành long hình thần quang trực tiếp xuyên thấu thân thể Y Ân. Phốc, máu tươi không ngừng phun ra tung tóe, vẻ mặt Y Ân cứng lại, ánh mắt ngây ngốc, thân thể rạn nứt, đầu lâu ầm ầm nổ tung. Kiếm ý đầy trời tiêu tán, thân hình Kiệt Sâm lướt qua trong không trung, tại chỗ chỉ còn lại thân thể đã vẫn lạc của Y Ân, xương vụn cùng máu tươi không ngừng rơi vãi. Xa xa nhìn thấy một màn này, thật nhiều tinh diệu thiên thần trừng lớn hai mắt, toàn bộ kiếm chủng hoàn toàn yên tĩnh, không còn chút âm thanh. Y Ân cùng Đô Dịch là những nhân vật thế nào? Trong hàng ngũ Nguyệt Huy thiên thần hai người cũng không phải kẻ yếu, có được uy danh hiển hách trong man hoang cổ địa, lại bị Kiệt Sâm chỉ một quyền oanh bạo, không hề có lực ngăn cản, cái chết thảm thiết như thế quả thật yếu ớt, không chịu nổi một kích. Mọi người rung động, toàn bộ đều hoảng sợ, một đám sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không ngừng đảo quanh, trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Kiệt Sâm kia đột nhiên ra tay chỉ muốn đối phó mấy Nguyệt Huy Thiên Thần hay là đối phó với toàn bộ cường giả có mặt trong kiếm chủng. Ý nghĩ này giống như bóng ma ám ảnh trong lòng mọi người, làm bọn họ không tự chủ được run rẩy, nếu như thực sự là vậy, với thực lực tinh diệu thiên thần sẽ còn cơ hội phản kháng sao? Giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đi vào kiếm chủng kiếm thần. Như thế nào lại mạnh mẽ tới như vậy, chẳng lẽ hắn đã bước vào cảnh giới nhật diệu thiên thần rồi hay sao? Không ít người thì thào lẩm bẩm, miệng đắng lưỡi khô, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Bọn họ thật muốn chạy trốn, nhưng lại tràn ngập bất đắc dĩ, kiếm chủng kiếm thần thông qua trận pháp truyền tống bọn họ vào đây, chỉ có cửa vào mà không có cửa ra, dù có muốn chạy trốn cũng không còn đường lui. Hiện tại trong lòng bác tháp mỗ tư vô cùng hối hận, trước đó hắn cùng đối phương xem như có chút hiếu hảo, nhưng cuối cùng vẫn còn vì truyền thừa mà hạ độc thủ, đem đối phương dồn tới tử lộ, hiện tại đối phương cường thế trở về, mạnh mẽ như vậy, làm trong nội tâm bác tháp mỗ tư đầy bất an cùng sợ hãi. Oanh một tiếng, thiên địa nổ vang, chiến trường tứ phân ngũ liệt, Kiệt Sâm giống như thiên thần bế nghệ bốn phương, hóa thành đạo lưu quang phóng tới chỗ Tu La cùng bác tháp mỗ tư, khí thế vô địch trùng thiên, trong thiên địa hình thành một đạo khí tức long hình, rộng rãi khí phách.

Đó là một thanh tiểu kiếm thuần túy do năng lượng tạo thành, ước chừng khoảng 3 tấc, sáng long lanh óng ánh, tản ra khí tức thần lực nồng đậm, nhưng điều này cũng không phải mấu chốt nhất là trên thân kiếm có một cỗ khí tức mạnh mẽ, cỗ khí tức này vô cùng hùng hậu, làm cho Kiệt Sâm có một loại cảm giác mình đang trực tiếp đối diện với đại đạo quy tắc. Ông ông ông, đồng thời hắc sát trọng kiếm sau lưng Kiệt Sâm thời khắc này cũng rung rung, một cỗ lực lượng hấp dẫn mãnh liệt từ trong thất thải tiểu kiếm truyền ra, tựa hồ muốn hấp dẫn cả trọng kiếm sau lưng hắn bay tới. Lúc trước khi Kiệt Sâm vừa tiến vào kiếm chủng, kiếm thần liền nhận thấy cỗ lực lượng hấp dẫn kia chính là từ trên thất thải tiểu kiếm dưới đáy hồ kiếm ý truyền ra. Đây là kiếm ý chi tâm của viễn cổ kiếm thần Mạc Tân, TRUENCUATUNET. Kiệt Sâm thở ra một hơi cảm khái, trong nội tâm hiểu được thất thải lưu ly tiểu kiếm chính là do viễn cổ kiếm thần Mạc Tân khi trùng kích cảnh giới thần vương chuẩn bị dùng chính lý giải của mình đối với kiếm đạo ngưng tụ thần vương chi tâm, chỉ tiếc ở thời điểm cuối cùng thất bại trong gang tấc, thần lực bản thân hóa thành hồ kiếm ý, mà thần vương chi tâm ngưng tụ không trọn vẹn cũng hóa thành kiếm hình lưu lại dưới đáy hồ. Ông, Kiệt Sâm duỗi tay ra, thất thải tiểu kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Kiệt Sâm suy nghĩ một lát, đem thất thải tiểu kiếm sát nhập vào bên trong hắc sát trọng kiếm đang không ngừng run rẩy. Trong gần một năm tu luyện tại kiếm chủng, Kiệt Sâm đã đem kiếm ý của kiếm thần lĩnh ngộ gần như hoàn toàn, mà sau khi nhận được truyền thừa của kiếm thần, đối với lý giải kiếm đạo đã hiểu vô cùng thấu triệt. Hơn nữa bản thân Kiệt Sâm đã có được thần vương chi tâm của Đông Cực Thần Vương, đối với thần vương chi tâm thất bại của kiếm thần ngưng tụ, Kiệt Sâm đã không còn cần tới. Hơn nữa viễn cổ kiếm thần Mạc Tân tự mình ngưng tụ thần vương chi tâm cũng đã cho Kiệt Sâm dẫn dắt không ít, coi như tương lai Kiệt Sâm đi lên con đường khác cũng sẽ tự mình đi tới, mà không phải học theo bước chân của viễn cổ kiếm thần Mạc Tân mà đi về phía trước. Dưới ánh mắt của Kiệt Sâm, vốn hắc sắc trọng kiếm đang khẽ run rẩy sau khi hấp thu được thất thải lưu ly tiểu kiếm, lập tức oanh minh vang rền, từng đạo thất thải kiếm quang sáng chói phóng lên trời, rung động thế gian. Được gọi là thần khí, kỳ thật ngoại trừ một ít vũ khí đặc thù cần tài liệu đặc biệt cùng thủ đoạn luyện chế ra, tuyệt đại đa số thần khí đều dựa vào từng chủ nhân không ngừng dùng thần lực cường đại vô số năm tháng tẩm bổ, cuối cùng cùng hắn hòa hợp nhất thể mà hình thành. Thật giống như hạ phẩm thần khí, chỉ cần một hạ vị linh thần dùng thần lực không ngừng bồi dưỡng, trăm năm ngàn năm sau cho dù chỉ là chất liệu bình thường nhưng được thần lực tẩm bổ cũng sẽ tự nhiên trở thành hạ vị thần khí. Mà hắc sát trọng kiếm là năm xưa Kiệt Sâm lấy được khi ở tại Áo Lan Đa Vương Quốc, ngay lúc đó hắc sát trọng kiếm đã mang tới cho Kiệt Sâm không ít ngạc nhiên, cho tới bây giờ khi Kiệt Sâm đem thần thức thẩm thấu vào trong hắc sát trọng kiếm vẫn có thể ở tận sâu nhất trong kiếm cảm giác được một cỗ lực lượng đặc biệt vô cùng cường đại ẩn chứa bên trong. Hiển nhiên hắc sát trọng kiếm cũng không phải là một kiện đồ vật bình thường, nhưng những năm này Kiệt Sâm không ngừng bồi dưỡng, hắc sát trọng kiếm đã trở thành một bộ phận của Kiệt Sâm, không thể thiếu. Oanh long, hắc sát trọng kiếm không ngừng nổ vang, lơ lửng giữa không trung tản ra lực lượng sáng chói, hiển nhiên đang hấp thu cùng dung hợp thần vương chi tâm thất bại của viễn cổ kiếm thần. Kiệt Sâm cũng không tiếp tục đi quản tới nó, mà đưa mắt nhìn lên một bình đài cách đó không xa. Ngay nơi đó, vài cọng linh thảo kiếm hình nhu hòa đang sinh trưởng, tổng cộng có 3 gốc đang nhẹ nhàng chập chờn trong gió, tràn đầy đại đạo phù văn, một hương thơm dược khí không ngừng truyền tới, thấm vào ruột gan, làm từng lỗ chân lông Kiệt Sâm đều giống như giãn ra trong nháy mắt. Kiệt Sâm nhẹ nhàng hái 3 gốc linh dược hình kiếm cầm vào trong tay, từ bên trong toát ra khí tức sinh mệnh hoạt lực, với tạo nghệ dược thần của Kiệt Sâm liền nhìn ra đây là thượng phẩm thần dược mà hắn tha thiết ước mơ. 3 gốc thượng phẩm thần dược, trong đó tinh hoa linh dược đều bị Lam Nguyệt Cổ Sâm hấp thu, theo một gốc thượng phẩm thần dược kéo dài được 100 năm mà tính toán, bảo thủ đoán chừng cũng sẽ giúp Kiệt Sâm trong vài trăm năm tới không cần tiếp tục lo lắng cho tính mạng của Lam Nguyệt Cổ Sâm. Lam Nguyệt Cổ Sâm hấp thu thượng phẩm thần dược cần phải có thời gian, mà ta cũng cần đem pháp tắc đại đạo mà viễn cổ kiếm thần Mạc Tân tiền bối truyền lại từ từ lĩnh ngộ tìm hiểu thấu đáo. Kiệt Sâm thầm nhủ trong lòng, sau đó ngẩng đầu. Trên bầu trời kiếm chủng mây trắng vạn dặm, khí tức kiếm khí nồng đậm lan tỏa khắp không gian, tạo cho Kiệt Sâm cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu. Kiếm chủng kiếm thần ngược lại có thể xem là một nơi bế quan thật tốt. Kiệt Sâm khẽ thì thầm trong miệng. Đã như vậy, hô, Kiệt Sâm mạnh mẽ vung tay lên. Oanh long long, một cỗ khí tức vô cùng cường đại tán giật ra, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 7 thanh trường kiếm, phân ra phương vị thất tinh lơ lửng bên cạnh người Kiệt Sâm. 7 thanh trường kiếm này chính là 7 thanh trường kiếm khảo hạch tại Hồ Kiếm Ý, mà sau khi nhóm người Tây Trạch bị Kiệt Sâm đánh chết, 7 thanh trường kiếm tự nhiên lại rơi vào trong tay Kiệt Sâm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1791 Kiếm chủng mở ra 2. Kỳ thật 7 thanh trường kiếm này năm xưa kiếm thần Mạc Tân tụ tập thiên hạ kỳ chân dị vật chế tạo mà thành. Dung hợp bổn mạng kiếm ý của hắn, 7 thanh trường kiếm liên hợp cùng một chỗ có thể tạo thành một bộ kiếm trận đặc biệt thất sát chu thần kiếm trận, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đây là đại lợi khí tung hoành thiên hạ năm xưa của kiếm thần Mạc Tân, đồng thời 7 thanh trường kiếm còn là đầu mối then chốt của kiếm chủng, là chìa khóa có thể khống chế kiếm chủng mở cửa hoặc đóng cửa. Hiện tại truyền thừa của kiếm thần đã bị ta lấy được, vậy để cho những người tiến vào kiếm chủng còn lại rời khỏi nơi này đi. Kiệt Sâm thì thào tự nhủ, tinh mang lóe lên trong mắt, đồng thời vung tay lên. Hô, Bảy thanh trường kiếm bỗng nhiên bắn ra hào quang sáng chói, bảy đạo hào quang từ trong trường kiếm bạo tuôn ra cuối cùng hội tụ lại thành một điểm trên bầu trời, trong tiếng nổ vang, toàn bộ kiếm chủng đều run rẩy lên, thất thải cực quang xuất hiện trong hư không. Chuyện gì xảy ra? Không, cách đó không xa trong kiếm sơn, hơn 20 tinh diệu thiên thần còn lại đều hoảng sợ ngẩng đầu, đồng thời một cỗ lực lượng hấp xả cực lớn bao phủ trên người bọn họ, đem bọn họ đưa ra ngoài thông đạo trên không trung. Bên ngoài kiếm chủng kiếm thần, thật nhiều người đang trú đóng tại nơi này, thỉnh thoảng liếc nhìn vào kiếm chủng kiếm thần xa xa. Trong những người này có thế lực lớn từng có ý đồ tiến vào kiếm chủng, ngoài ra còn có một ít thế lực cường giả ở địa vực khác nhận được tin tức chạy tới trong vòng một năm nay. Năm đó kiếm chủng kiếm thần mở ra, đã xoáy lên sóng to gió lớn tại nơi này, rất nhiều cường giả tụ tập ý đồ tiến vào trong kiếm chủng, cuối cùng chỉ có 18 thế lực có được kiếm thần lệnh mới có thể đi vào. Một chuyến đi vào đã gần một năm thời gian. Trong một năm thời gian, rất nhiều thế lực lưu lại cứ điểm tại đây, thời khắc giám thị động tĩnh kiếm chủng, dù sao kiếm chủng của một viễn cổ nhật diệu thiên thần cường giả cũng sẽ không có người nào mà không động tâm. Giờ phút này trong một khe núi cách kiếm chủng không xa, có hai trung vị linh thần đang khoanh chân ngồi, thỉnh thoảng nhìn qua hướng kiếm chủng. Lão nhị, ngươi nói viễn cổ kiếm thần rốt cục là nhân vật như thế nào? Rõ ràng còn lưu lại bảo tàng ở nơi này, phải biết rằng tuy man hoang cổ địa chúng ta thật hoang vu, nhưng vô số năm qua cũng có không ít cường giả tụ tập tại nơi đây, nhưng còn chưa có ai nhìn ra ở đây lại có bảo tàng gì, thật khiến người kỳ quái. Một người mang theo vẻ mặt nghi hoặc lên tiếng, ta làm sao biết được tin tức kiếm chủng truyền ra cũng chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, chắc có lẽ không phải giả tạo. Một người khác lắc đầu nói, ngươi xem tin tức kiếm chủng vừa ra, tất cả các thế lực lớn đều có cao thủ xuất hiện, ta còn nghe nói có 7 Nguyệt Huy Thiên Thần tiến vào, trong đó có cả nhân vật thiên tài Tu La đại nhân của Linh Hoang Các, còn có Hỏa Vân Bảo thiếu chủ Bác Tháp Mỗ Tư, Ảnh Sát Liên Minh ám Ảnh Sát thủ Tây Trạch, mặc dù bọn hắn chỉ là Nguyệt Huy Thiên Thần, nhưng tại Man Hoang cổ địa tiếng tăm lừng lẫy, là một đám cường giả thiên tài có hy vọng tấn cấp Nhật Diệu Thiên Thần nhất, hôm nay đã tiến vào kiếm chủng một năm rồi mà không nghe chút tin tức nào, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Người nọ thì thào tự nói, đột nhiên khẽ giật mình. Nói không chừng kiếm chủng kiếm thần này là do vị cường giả nào đó bịa đặt thiết kế ra, vì cái gì, vì muốn đem toàn bộ thiên tài man hoang cổ địa chúng ta quét sạch. Lời này vừa ra, trên mặt người nọ đột nhiên tỏa sáng hào quang, giống như bản thân mình đã suy đoán được bí mật kinh thiên nào đó. Đúng rồi, nói không chừng thật đúng là có khả năng này, lão nhị, ngươi nói nếu chúng ta đem khả năng này nói cho thượng cấp sẽ ban thưởng gì cho chúng ta đây? Ban thưởng cái đầu ngươi. Một người khác liếc mắt nhìn hắn, nói. Ngươi đừng ở đó nghĩ ngợi lung tung, mơ mộng hão huyền, lúc kiếm chủng mở ra nghe nói có một Nhật Diệu Thiên Thần cường giả muốn dùng lực đi vào trong cũng không thành công. Trọng thương trở ra, nếu kiếm chủng thật có người bố cục ít nhất phải là cường giả cấp bậc Nhật Diệu Thiên Thần mới làm được. Tu La đại nhân cùng Bác Tháp Mỗ Tư đại nhân tuy thực lực cường đại, nhưng chỉ là Nguyệt Huy Thiên Thần mà thôi, thật sự có Nhật Diệu Thiên Thần cường giả muốn đối phó bọn họ trực tiếp động thủ là được rồi, cần gì phải phiền toái như vậy. Vậy sao, nói cũng đúng nha. Người nọ ngu ngơ cười, vừa định nói gì nữa chỉ nghe oanh long, thanh âm oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ thiên địa giống như đầu rung chuyển dưới tiếng nổ mạnh, kiếm chủng yên lặng suốt một năm thời gian tại thời khắc này đột nhiên bắn ra thất thải thần quang. Có biến rồi, kiếm chủng có biến rồi, tranh thủ thời gian bẩm báo thượng cấp. Hai người mang theo vẻ mặt khiếp sợ nhảy vọt lên, giống to. Cùng lúc đó kiếm chủng sinh ra thay đổi thật lớn cũng hấp dẫn toàn bộ các thế lực chú đóng bên ngoài kiếm chủng chú ý. Toàn bộ bên ngoài kiếm chủng bỗng nhiên sôi trào lên. Siêu, siêu, siêu, từng đạo nhân ảnh phóng lên trời, nhìn tới kiếm chủng trước mặt mang theo vẻ ngưng trọng. Rốt cục kiếm chủng kiếm thần đã mở ra sao, một năm thời gian, gần một năm thời gian cũng không biết rốt cục là ai đã nhận được truyền thừa trong đó, nhưng bất kể là ai chúng ta đều phải nghĩ biện pháp phân một chén canh. Không ít người đều xoay chuyển ý nghĩ trong lòng thật nhanh, con mắt không ngừng chuyển động, trong nội tâm các thế lực đều hiện lên ý niệm như nhau. Oanh long! Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, trong hư không vốn trống rỗng đột nhiên xuất hiện một thất thải thông đạo, một đám người từ trong bắn ra ngoài. Những người này vừa mới đi ra, từ rất xa vô số cường giả phóng lên không, vây quanh bọn họ. Đó là Lợi Ân, đệ nhất cường giả Hy Đạt Khắc gia tộc. Địch Ly Toa, đoàn trưởng Tây Long Mạo Hiểm Đoàn. Hoa Lai Sĩ, thành chủ Đại Hoang Thành. Từng đạo thân ảnh từ trong thất thải thông đạo bay ra, trong miệng những người quen biết chung quanh đều hét to, trong chớp mắt gần 20 cường giả cấp bậc tinh diệu thiên thần từ trong bay vút ra ngoài, nhưng các cường giả đang chờ đợi bên ngoài kiếm chủng kiếm thần đều gắt gao nhìn chằm chằm vào thông đạo ra vào, không hề chớp mắt. Hôm nay xuất hiện đều là cường giả cấp bậc tinh diệu thiên thần, lần này tiến vào bên trong kiếm chủng có tới 7 Nguyệt Huy thiên thần, tất cả mọi người biết rõ nếu thật sự có người đã nhận được truyền thừa của kiếm thần, xác suất lớn nhất là sinh ra ở 7 tên Nguyệt Huy thiên thần kia, cho nên bọn họ đều chờ đợi 7 người kia xuất hiện. Như thế nào hiện tại đi ra đều là cường giả cấp bậc tinh diệu thiên thần. Thất thải thông đạo không ngừng lóng lánh, ngay khi trong nội tâm tất cả mọi người còn đang nghi hoặc lo lắng chờ đợi, sau khi bắn ra 23 tên tinh diệu thiên thần, thất thải thông đạo chậm rãi khép lại trước mặt mọi người, cuối cùng hoàn toàn lấp kín, toàn bộ hư không lại lần nữa biến thành bình tĩnh. Đây là, điều này thật vượt ngoài dự kiến mọi người, lập tức làm thật nhiều cường giả có mặt tại hiện trường đều ngây dại. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1792, Huyết Ảnh Cuồng Đao. Hô, không ít người quan sát ra được 23 tinh diệu thiên thần bay ra đều cùng nhau thở phào một hơi nặng nề, trên mặt hiện lên vẻ may mắn sống sót sau tai nạn. Nhưng khi nhìn thấy chung quanh có thật nhiều cường giả vây quanh, chân mày bọn họ đều chợt nhíu lại. Chư vị, các ngươi làm cái gì vậy? Trong đó có một người lớn tiếng quát lạnh, tộc trưởng đại nhân, thành chủ, thành viên của những thế lực thuộc 23 tinh diệu thiên thần kia nhìn thấy đại nhân của mình xuất hiện, liền vội vã vọt tới, mà một ít thế lực có cường giả tiến vào trong kiếm chủng lại không nhìn thấy người của mình cũng đi nhanh qua. Lợi Ân tộc trưởng, như thế nào chỉ còn lại các ngươi, đại nhân nhà ta đâu? Vì sao không thấy trại chủ địa mang trại chúng ta vậy? Xem chương mới tại Tăng Oanh, com. Cường giả của những thế lực kia đều hét to, đôi mắt đỏ bừng, một tia cảm giác không ổn hiện lên trong lòng bọn họ. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện vô cùng hỗn loạn, nhưng khi trước đoạt được kiếm thần lệnh tiến vào trong kiếm chủng, không có thế lực nào mà không phải là thế lực lớn trong khu vực quanh đây, 23 tinh diệu thiên thần cường giả tụ họp lại cộng thêm thành viên trong thế lực của họ cũng đã tạo thành một cỗ lực lượng thật lớn. 23 tinh diệu thiên thần liếc mắt nhìn nhau âm thầm đã đạt tới hiệp nghị nào đó. Tránh ra tất cả mọi người tránh ra đi. Rất nhiều tinh diệu thiên thần đồng thời quát lên chói tai, mang theo thủ hạ của mình, một đám người lập tức muốn rời khỏi nơi đó. Có một ít cỗ thế lực muốn chặn đường, nhưng không người nào dám dẫn đầu làm khó dễ cỗ lực lượng liên hợp lớn như vậy, chỉ có thể liên tục lui về phía sau. Ngay lập tức không có ai có thể ngăn cản được một đám người như thế, một ít thủ lĩnh thế lực trong mắt hiện lên đạo lệ mang, vừa định làm khó dễ, đột nhiên. Ha ha, lão phu chờ đợi suốt một năm, rốt cục kiếm chủng kia mới mở ra lần nữa, các tiểu oa nhi các ngươi không ai được rời khỏi, ngoan ngoãn lưu lại cho ta đi. Một thanh âm hét to như sấm sét ầm ầm vang vọng trong thiên không, tiếng hét nổ vang, ù ù rung động, chấn rung thân hình mọi người không sao đứng vững, đầu váng mắt hoa, thần lực trong thân thể sôi trào, cơ hồ muốn rơi xuống không trung. Ngay cả 23 tinh diệu thiên thần cường giả sắc mặt cũng tái nhợt dưới tiếng cười to kia, khí huyết cuồn cuộn, trong đôi mắt toát ra kinh hãi. Là ai, người nào, chẳng lẽ là hắn? Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Bên trên bầu trời, một đạo thổ hoàng sắc lưu quang lướt đến nhanh như thiểm điện xuất hiện ngay trên không, hư không bạo động, thổ nguyên tố sôi trào, đạo nhân ảnh kia mới chậm rãi đáp xuống. Là hắn, rất nhiều người đều nhận ra người này chính là tuyệt thế cường giả một năm trước đến chậm không kịp vào kiếm chủng nên nổi giận muốn dùng lực cường hoành xông vào nhưng thất bại. Thoáng chốc sắc mặt mọi người đều thay đổi, bọn họ vẫn còn nhớ rõ một màn khi đó, những nơi trường đao đánh tới cuồng phong rít gào giận dữ thiên địa sụp đổ, không sao địch nổi, loại khí thế mênh mông kia chỉ có cường giả cấp bậc Nhật Diệu Thiên Thần mới có thể thi triển ra được, cho dù là Nguyệt Huy Thiên Thần cũng tuyệt không có thực lực kia. Thổ hoàng sắc lưu quang biến mất, một lão giả sắc mặt khô cằn lưng đeo trường đao từ trên trời giáng xuống, hai con ngươi sắc bén như lưỡi đao xẹt qua trên mặt mọi người, cuối cùng rơi lên trên mặt 23 tinh diệu thiên thần. Những người từ trong kiếm chủng đi ra đều lưu lại, còn lại những người không liên quan hết thảy cút cho ta. Lão giả lên tiếng quát lạnh, tiền bối, không ít người sắc mặt đều đại biến. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi nghĩ muốn cãi lời của ta? Lão giả lạnh lùng lên tiếng, một cỗ thần lực mênh mông từ trong thân thể hắn mãnh liệt tràn ra thoáng chốc toàn bộ thiên không lập tức nổi lên cuồng phong, khí thế nhiếp người làm tất cả mọi người không chịu nổi, đồng loạt thối lui. Đi mau, chúng ta đi. Mọi người liếc nhau, lập tức vội vã rời đi, trong nội tâm không còn chút ý niệm muốn cướp đoạt bảo vật. Tuy nhân số của bọn hắn đông đảo, nhưng một Nhật Diệu Thiên Thần nếu muốn đánh chết bọn họ căn bản không cần tốn nhiều công sức, đến lúc đó nếu bị giết chết cũng không biết đi đâu kêu oan. Chỉ một thoáng khu vực huyên náo tiếng người thoáng chốc đã biến mất không còn một mảnh, ngay cả thành viên 23 thế lực sau khi trao đổi cùng thủ lĩnh của mình cũng ngoan ngoãn rời khỏi nơi đó. Lập tức giờ phút này bên ngoài kiếm chủng chỉ còn lại lão giả cùng 23 tinh diệu thiên thần. Tiền bối, tại hạ Man Hoang phủ La gia đệ tử La Tiêu, không biết tiền bối lưu lại chúng ta rốt cục có điều gì chỉ giáo. Một đám người liếc nhau, bên trong một thanh sam nam tử thần thái thong dong hành lễ hỏi. Mọi người nghe xong, trong lòng đều cảm thấy nghiêm túc. Man Hoang cổ địa mênh mông bát ngát, lãnh thổ rộng lớn, trong đó gia tộc họ La vô số, nhưng nói tới Man Hoang phủ La gia cũng chỉ có một trong tứ đại gia tộc La gia. La gia này thế lực hùng hậu, uy danh hiển hách, gia chủ La Xá Nãi là một cường giả Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong, cũng là tồn tại cao cấp nhất trong Man Hoang cổ địa. Tại Man Hoang cổ địa tứ đại gia tộc cùng Linh Hoang Các, Hỏa Vân Bảo, Lăng Tiêu Các được xưng một trong 13 thế lực lớn của Man Hoang cổ địa, là một cỗ lực lượng cường đại ngoài phủ chủ Man Hoang cổ địa, không thể khinh thường. Toa Nhi, ngươi dám áp chế ta? Gương mặt vốn lạnh lùng của lão giả đột nhiên trầm xuống, trong đôi mắt hiện lên tia hung mang ngoan lệ, hắn vung tay lên, La Tiêu lập tức bị hắn xách lên như con gà con nhấc cao. Man Hoang phủ La gia đúng là cường đại, nhưng giết ngươi lão phu không tin La gia sẽ vì một tinh diệu thiên thần nho nhỏ lại cùng huyết ảnh cuồng đao này trở mặt. Thanh âm lão giả lạnh lùng truyền ra, khiến thân hình mọi người đều run lên. đặc biệt là La Tiêu Cương mặt giật mình không còn một tia huyết sắc. Hắn chỉ là thứ tử của La Gia, tại La Gia địa vị không cao, lần này chỉ là cơ duyên xảo hợp đi ngang qua nơi đây chiếm được một khối kiếm thần lệnh nên mới có cơ hội đi vào kiếm chủng, lại không nghĩ tới chẳng những không đạt được bảo tàng bên trong, ngược lại còn gặp nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, vừa rồi mới chạy thoát một kiếp từ trong tay người kia ra được kiếm chủng, vừa ra kiếm chủng lại bị huyết ảnh cuồng đao bắt giữ, trong nội tâm vô cùng run sợ. Xuất thân từ đại gia tộc nên La Tiêu cũng nghe được uy danh hiển hách của huyết ảnh cuồng đao, đây là một gã đao khách độc hành, thực lực tuyệt luân, cho dù là ở trong hàng ngũ nhật diệu thiên thần cũng không phải là kẻ yếu. Tại thiên thần giới, rất nhiều thế lực sợ nhất là loại cường giả độc hành, lưu lãng cả đời, vô câu vô thúc, không có gia nghiệp, cho dù là đại gia tộc cũng sẽ tận lực tránh né trêu chọc những người như vậy, nếu không bọn họ chuyên chọn lựa những kẻ yếu trong gia tộc ra tay, căn bản là khó lòng phòng bị, đến lúc đó hạ thủ xong họ lại bỏ trốn mất tích, dù là gia tộc cường đại bao nhiêu cũng bó tay hết cách. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1793, Các Phương Vân Động. Đúng như lời của lão già, nếu hắn bị huyết ảnh cuồng đao giết chết, mặc dù gia tộc sẽ vì mặt mũi công khai lên án một phen, nhưng sẽ không vì một thứ tử như hắn mà trở mặt với huyết ảnh cuồng đao. Tiền bối xin bớt giận, tại hạ có chỗ đắc tội mong được tha thứ, không biết tiền bối có yêu cầu gì, chỉ cần tại hạ có thể làm được tuyệt không chối từ. Lúc nãy còn vô cùng ngạo khí nhưng giờ khắc này trong lòng La Tiêu chợt run sợ cuống quýt kêu to. Ân, rất tốt, khóe môi lão giả mỉm cười, La Tiêu lập tức bay ngược ra xa kình khí mãnh liệt làm khóe môi La Tiêu không khỏi tràn ra một tia máu tươi. Ta tìm các ngươi tự nhiên là vì bảo vật bên trong kiếm chủng kiếm thần. Khóe môi lão giả lặng yên nhếch lên, trong ánh mắt toát ra hào quang lãnh khốc. Mà ngay khi bên ngoài kiếm chủng người người hoảng sợ. Bên trong kiếm chủng Kiệt Sâm đang đắm chìm trong tri thức mênh mông mà kiếm thần truyền thụ, lâm vào khổ tu. Hắn không biết một hồi sóng to gió lớn sắp diễn ra bên ngoài kiếm chủng, dùng thế lôi đình sét đánh quét ngang toàn bộ man hoang cổ địa. Bên trong kiếm chủng Kiệt Sâm ngồi xếp bằng dưới đáy hồ kiếm ý, bảy thanh thần kiếm lơ lửng giữa không trung, dùng tuyệt sát trận thủ hộ ngàn vạn kiếm ý lưu chuyển, mênh mông kinh người. Tuy Kiệt Sâm đã nhận được truyền thừa của kiếm thần, hấp thu toàn bộ kiếm ý thành tựu Nguyệt Huy Thiên Thần, nhưng Kiệt Sâm đạt được truyền thừa chỉ là một loại phương hướng lĩnh ngộ đại đạo, một loại tri thức. Mà nếu hắn muốn triệt để chuyển hóa thành lực lượng của chính mình, hắn phải không ngừng tu luyện, hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt dung nhập vào trong đạo cùng pháp của chính mình. Choang Ki Huy Tui, nét, ngoài ra Kiệt Sâm đem hắc sắc trọng kiếm đặt trên hai chân, kiếm thể hào quang lóng lánh lưu chuyển, trong quá trình hấp thu thần vương chi tâm không trọn vẹn của kiếm thần, thân kiếm không ngừng tản mát ra đại đạo ảnh hưởng Kiệt Sâm. Trên mảnh đất trống trước mặt Kiệt Sâm, ba gốc thượng phẩm thần dược kiếm thảo xếp theo hình tam giác bao phủ tiểu thánh thụ Lam Nguyệt cổ sâm, tiểu thánh thụ không ngừng hấp thu tinh khí thần dược tán giật ra từ ba gốc kiếm thảo, kéo dài sinh mệnh của chính mình. Lam Nguyệt cổ sâm, nàng hãy ở bên cạnh thân thể ta cùng nhau cảm ngộ đi. Kiệt Sâm khẽ lẩm bẩm, sau đó đôi mắt nhắm lại, hoàn toàn dung nhập vào bên trong tu luyện. Ở bên ngoài, dưới lực bức hiếp của huyết ảnh cuồng đao, 23 tinh diệu thiên thần đem toàn bộ những chuyện đã phát sinh bên trong kiếm chủng tất cả đều nói ra. Kể cả sự tồn tại của Hồ Kiếm Ý, đám người Tu La vẫn lạc Kiệt Sâm quật khởi. Hoàn toàn nói hết không chút bỏ sót, huyết ảnh cuồng đao đương nhiên là không tin, sau khi liên tiếp chém giết mấy người nhưng vẫn không hề đoạt được tin tức gì mới cuối cùng hắn mới chịu tin tưởng hết thảy những lời họ kể ra, buông tha cho đám người La Tiêu. Đám người La Tiêu rời khỏi, hết thảy chuyện xảy ra bên trong kiếm chủng kiếm thần cũng được truyền khắp man hoang cổ địa. Một viên đá kích ngàn tầng sóng toàn bộ man hoang cổ địa thoáng chốc đều bạo động. Ngay từ đầu truyền thừa của viễn cổ kiếm thần chỉ truyền ra quanh thân đại hoang thành, mà đám người Tu La Tây chạy cùng bác tháp mỗ tư chạy tới cũng chỉ bởi vì cơ duyên xảo hợp, nhưng sau khi nhóm người La Tiêu đi ra, sự tồn tại của kiếm chủng kiếm thần phảng phất như một hồi gió lốc cực lớn cuốn khắp toàn bộ man hoang cổ địa. Một vị kiếm thần viễn cổ có được cả hồ kiếm ý, đây là khái niệm gì? Tất cả mọi người thật sự không tưởng tượng được, người nghe được tin rung động tới cực điểm, phải biết rằng một Nguyệt Huy Thiên Thần kiếm tu nếu như đem kiếm ý biến thành thực chất tối đa cũng chỉ ngưng tụ được một giọt kiếm ý, mà một hồ kiếm ý coi như tập hợp toàn bộ cao thủ kiếm đạo cấp bậc thiên thần cũng chưa chắc có thể nhồi vào. Tin tức này vừa ra, ngay từ đầu rất nhiều người không tin, nhưng khi có một hồn đạo cao thủ đánh chết một tinh diệu thiên thần còn sống sót trong số 23 người chạy thoát, đem linh hồn cùng trí nhớ của hắn lấy ra, sau đó đã không còn người nào hoài nghi hết thảy chuyện này. Cơ hồ tất cả mọi người đều ồn ào nghị luận, rốt cục viễn cổ kiếm thần là nhân vật thế nào, nếu đem ra so sánh cái chết của nhóm người Tu La Tây Trạch Bác Tháp Mỗ Tư đã biến thành không còn ý nghĩa. Chỉ một thoáng toàn bộ ánh mắt man hoang cổ địa đều tập trung tại Đại Hoang Thành. Nhưng hiện tại kiếm chủng đã đóng cửa, không ai biết làm sao mở ra, làm rất nhiều người đều thở dài trong lòng. Người thứ nhất nhận được tin tức là huyết ảnh cuồng đao từng hướng kiếm chủng đánh ra 3 lượt công kích mãnh liệt, kết quả đều bị trọng thương mà rời đi. Trong quá trình này tự nhiên có người nghĩ tới thiên hạ thương hội liên quan với Kiệt Sâm, nhưng đợi tới khi bọn hắn chạy tới thiên hạ thương hội, lại phát hiện không biết từ lúc nào cả thương hội đã hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ nhân viên đều đã giải tán, thành viên Long Gia không còn nghe được tung tích. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt một năm đã trôi qua, hết thảy phát sinh tại kiếm chủng kiếm thần cũng thông qua đủ loại con đường truyền khắp man hoang cổ địa. Giờ phút này trong một khu núi rừng cách đại hoang thành chừng ước dặm, có một thôn xóm có được trên trăm gia đình đang tọa lạc bên trong, thôn xóm này cực kỳ vắng vẻ, bóng người thưa thớt. Quanh năm không thấy có lữ khách đi qua đường, cũng không biết tại sao thôn xóm kia lại được thành lập ở nơi hoang vắng này. Xa xa, đột nhiên một đạo lưu quang bay vút tới tiến vào một căn nhà ở giữa thôn xóm. Tộc trưởng đại nhân, kiếm chủng của kiếm thần tới hôm nay còn chưa mở ra cũng không nghe tin tức của tiền bối, nhưng hiện tại đại hoang thành đã trở thành trung tâm của những thế lực lớn, xem ra tạm thời chúng ta không cách nào đi trở về. Trong phòng, một trung niên nhân đang ngồi, bên cạnh hắn là một thiếu nữ, chính là thiên hạ thương hội hội trưởng Long Lâm cùng nữ nhi Long Ngâm Nguyệt. Phụ thân, xem ra gia tộc chúng ta vẫn phải ẩn cư tại nơi này, cũng không biết hiện tại tiền bối như thế nào rồi. Vẻ mặt Long Ngâm Nguyệt lo lắng lên tiếng. Nguyên lai năm đó khi Kiệt Sâm tiến vào kiếm chủng, vì phòng ngừa vạn nhất liền để cho thành viên thiên hạ thương hội ẩn giấu rời khỏi đại hoang thành, vì phòng ngừa sẽ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn cũng sẽ không liên lụy tới thiên hạ thương hội. Bên trong một đại điện tại một tòa thành cách đại hoang thành không biết bao nhiêu ước dặm. Thật nhiều người quỳ rạp trên mặt đất, trên người họ toát ra khí thế kinh người, mà ở trước đội ngũ có mấy thân ảnh tản ra khí thức khủng bố đang đứng, khí thức trên thân họ phảng phất dung hợp cùng hư không, vô cùng mênh mông. Khí thức như vậy chỉ có thể cảm thụ được trên thân thể Nhật Diệu Thiên Thần. Mà giờ khắc này vài tên Nhật Diệu Thiên Thần cường giả đang nơm nớp lo sợ nhìn tới phía trước, thần thái vô cùng cung kính. Đáng hận, một thanh âm quát lớn truyền đến, ở trên cao đại điện một tráng hán có mái tóc dài đỏ rực như lửa mạnh mẽ bật dậy, một quyền đem chiếc bàn trước mặt đánh vỡ nghiền nát, hỏa diễm vô tận bốc lên đem gỗ vụn thiêu đốt thành cho tàn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1794, 20 năm khổ tu, 1. Điều động cao thủ gần đại hoang thành, ta nhớ được Long Tháp Tư đang ở gần nơi đó, lập tức đưa tin cho hắn, bảo hắn lập tức đến kiếm chủng kiếm thần, ta muốn tiểu tử dám sát hại Bác Tháp Mỗ Tư con chết a chết không có chỗ chôn. Bên trong Hỏa Vân Bảo truyền ra thanh âm nổ vang phẫn nộ thật lâu không tan. Cùng lúc đó trong một tầng cao nhất trên lầu các hùng vĩ tại Man Hoang Phủ. Cạnh bàn hội nghị ngồi hơn 10 cường giả khí thế mạnh mẽ. Không ngờ có người dám đánh chết thiên tài của Linh Hoang các chúng ta, hư kiếm chủng kiếm thần có chút ý tứ, lập tức điều động các cao thủ cự ly gần đại hoang thành, cần phải bắt tiểu tử đã đánh chết tu la của Linh Hoang các chúng ta về tổng bộ, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Một lão giả đầu đội cao quan hừ lạnh lên tiếng, hư không chấn động, mệnh lệnh dứt khoát. Ở phía bắc Man Hoang cổ địa, nơi này là một mảnh mộ địa âm lãnh, trong hư không đủ loại u hồn nhộn nhạo, lạnh băng âm u. Tương truyền ở trên trăm vạn năm trước nơi này từng phát sinh qua một cuộc đại chiến kinh thiên động địa, một gã Nhật Diệu Thiên Thần vô địch ám hệ cường giả vì tu luyện ma công đã luyện hóa hơn 100 triệu hồn phách của dân chúng tại đây, đêm hôm đó máu chảy thành sông, quỷ khóc thần gào. Về sau tin tức bị truyền ra, thật nhiều cường giả tới đây vây quét, nhưng tất cả đều bị đánh chết, trận chiến ấy tử thương vô số, cuối cùng do mấy tên cường giả đỉnh phong liên thủ rốt cục ám hệ cường giả kia bị đánh chết, mà mảnh địa vực này từ đó về sau được gọi là Táng Thần Chi Địa, là một trong những địa vực vô cùng nguy hiểm giống như liệt phùng hoang địa của man hoang cổ địa, rất ít có người đi qua. Thế nhưng hiện tại ở trung ương Táng Thần Chi Địa không biết từ lúc nào có một huyệt động được khai thác, huyệt động cao hơn 10 trượng, âm lãnh tối đen, quỷ khí quanh quẩn, chỉ có quỷ hỏa lam u sắc được cắm hai bên thông đạo huyệt động không ngừng lập lòe, tạo cho người ta một loại cảm giác âm trầm khủng bố. Giờ phút này trong đại điện sâu nhất của huyệt động có mấy thân ảnh toàn thân bao trùm áo choàng đen đang ngồi trên mặt ghế do nham thạch tạo thành, đưa mắt nhìn nhau. Tin tức về kiếm chủng kiếm thần chư vị đều đã được nghe nói đi, ám ảnh sát thủ Tây Trạch của ảnh sát liên minh chúng ta đã tham dự trong đó, càng thêm xấu hổ chính là Tây Trạch chẳng những không lấy được truyền thừa của kiếm thần, ngược lại còn bị đánh chết trong kiếm chủng không còn hài cốt, chuyện như vậy ảnh sát liên minh chúng ta làm sao có thể bỏ qua. Một thanh âm sâu kín vang lên bên trong thạch động, không ngừng quanh quẩn, âm khí tùm tràn đầy quỷ dị. Đại hoang thành cách địa vực của chúng ta thật sự quá xa, cho dù chúng ta toàn lực chạy tới tối thiểu cũng mất hơn 100 năm thời gian, đã như vậy lập tức đưa tin thông chi phân bộ liên minh phía nam man hoang cổ địa, để thủ lĩnh phân bộ minh đế lập tức khởi hành, cần phải đánh chết tiểu tử kia, đem truyền thừa của kiếm thần mang trở về. Thanh âm lạnh băng rơi xuống quanh quẩn khắp cả huyệt động, thân ảnh những cường giả áo đen dần dần nhạt đi, cuối cùng triệt để biến mất trong huyệt động. Chủ thành Man Hoang Phủ, một tòa thành bảo vô cùng to lớn tọa lạc bên ngoài chủ thành trên một mảnh bình nguyên, ở bên ngoài thành bảo từng dãy kiến trúc sừng sững, không ngừng có thật nhiều đội ngũ binh sĩ đi qua, khí thế kinh người. Nơi này là nơi ở của phủ chủ Man Hoang Phủ, Man Hoang Phủ chủ Man Thần Lan Ân là một trong tứ đại thần tướng dưới trướng Hắc Ám Thần Vương, Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả, trưởng quản toàn bộ Man Hoang cổ địa, uy danh hiển hách. Mà những binh sĩ đang đi tuần tra gần thành bảo mỗi người đều là phủ binh của Man Hoang cổ địa, thuộc hạ của Man Thần Lan Ân, muốn trở thành phủ binh thực lực yếu nhất cũng là Tinh Diệu Thiên Thần, mà quân chủ lực là Nguyệt Huy Thiên Thần, về phần nhân vật cấp thống lĩnh đều là cao thủ Nhật Diệu Thiên Thần, thực lực siêu quần.

Năm đó Đại Hoang Thành, cường giả cấp bậc Tinh Diệu Thiên Thần đã là nhân vật đỉnh phong, cường giả cấp bậc Nguyệt Huy Thiên Thần căn bản chỉ được nghe tiếng mà không được nhìn thấy, về phần cấp bậc Nhật Diệu Thiên Thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng trong 20 năm nay, dân chúng Đại Hoang Thành mới biết được ý nghĩa câu nói người giỏi có người giỏi hơn, ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác. Nguyên một đám cường giả dĩ vãng chỉ được nghe nhắc tới lần lượt xuất hiện, đi tới Đại Hoang Thành, trong đó Thủy Ý liền có thể thấy được Tinh Diệu Thiên Thần, Nguyệt Huy Thiên Thần nhiều vô số kể, ngay cả Nhật Diệu Thiên Thần ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra hành tung của bọn họ, mục đích những người này đến Đại Hoang Thành chỉ có một, chính là vì kiếm chủng kiếm thần viễn cổ. Ngay mấy năm đầu cũng có không ít thế lực đến từ những thành trì khác trú đóng ngay bên ngoài kiếm chủng, có chủ ý dò ngó bảo vật bên trong kiếm chủng, nhưng không một người nào thành công, thậm chí có không ít cường giả vì công kích kiếm chủng bị phản kích mà vẫn lạc, vì vậy về sau mới chịu bỏ qua hành động đó. Nhưng cường giả càng ngày càng nhiều, trong 10 năm gần đây lại không có gia tộc khác tiếp tục đánh chủ ý với kiếm chủng, đã thối lui ra khỏi khu vực này. Đó cũng không phải vì trong nội tâm bọn hắn không còn ngấp nghé bảo vật, mà là vì có sự xuất hiện của năm cường giả. Man Thần Phủ Xích Ký, Hỏa Vân Bảo Long Tháp Tư, Ảnh Sát Liên Minh Minh Đế, Linh Hoang Các Tác La Tư cùng với Huyết Ảnh Cuồng Đao Ba Xá Mỗ. Trên thực tế luận thế lực đến từ Man Thần Phủ, Xích Ký nghe theo mệnh lệnh của phủ chủ Man Hoang Cổ Địa Man Thần Lan Ân tự nhiên là đệ nhất nhân, bên trong toàn bộ Man Hoang Cổ Địa không người nào dám cùng Man Thần Phủ đối nghịch, hắn vừa đến lập tức làm thật nhiều thế lực đều lui bước, thậm chí có một ít gia tộc có được Nhật Diệu Thiên Thần cường giả cũng bỏ qua chủ ý chiếm đoạt bảo vật. Nhưng là bởi vì Bác Tháp Mỗ Thư Tu La Tây Trạch đã vẫn lạc, cũng làm cho Hỏa Vân Bảo, Ảnh Sát Liên Minh, Linh Hoang Các không cam lòng rời đi. Với tư cách một trong 13 thế lực lớn của Man Hoang Cổ Địa, cao thủ nhiều như mây, mặc dù không bằng Man Thần Phủ nhưng không đến mức lập tức tránh lui, bởi vậy cũng trú đóng xuống. Về phần Huyết Ảnh Cuồng Đao Ba Xá Mỗ, vốn lẻ loi một mình sau lưng không có thế lực, nhưng là Nhật Diệu Thiên Thần cường giả đến kiếm chủng đầu tiên, hắn làm sao cam tâm buông tha, cộng thêm hắn có được thực lực viễn siêu Nhật Diệu Thiên Thần bình thường, vì vậy cũng miễn cưỡng ở lại. Như thế những gia tộc cùng thế lực khác đã sớm đem người của mình triệt hồi, thối lui ra khỏi trận tranh đoạt này, chỉ lưu lại một ít thành viên quan sát tình thế nơi đây. Từng dãy núi liên miên mịt mờ bên ngoài kiếm chủng, nguy nga sừng sững, một mảnh yên ả, tràn đầy tĩnh lặng cùng tường hòa. Đột nhiên, oanh long, một thanh âm oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, toàn bộ thiên không thậm chí đều trao đảo, kiếm chủng kiếm thần vốn yên lặng suốt 20 năm không hề có chút động tĩnh, giờ khắc này đột nhiên bắn ra thất thải hào quang, lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Trong vài sơn cốc bên ngoài kiếm chủng, theo thanh âm tiếng nổ vang cực lớn, năm đạo ánh mắt sắc bén từ đó bạo tuôn ra, nhìn chăm chú vào kiếm chủng kiếm thần phía trước. Đã chờ đợi suốt 20 năm thời gian, giờ khắc này rốt cục đã đến. Hô, thất thải hào quang không ngừng quanh quẩn trên bầu trời kiếm chủng kiếm thần, từng luồng kiếm ý tận trời tỏa khắp, lực lượng khôi hoành quét ngang bốn phương tám hướng. Năm đạo nhân ảnh đồng thời bay vút ra, lạnh lẽo nhìn lên thất thải thông đạo xuất hiện cách đó không xa, thần sắc băng sương. Chư vị, viễn cổ kiếm thần truyền thừa chính là đồ vật mà Man Thần Phủ Man Thần Đại Nhân cần có, chẳng lẽ các ngươi muốn ngỗ ngược mệnh lệnh của Man Thần Đại Nhân? Trên bầu trời, Xích Ký nét mặt như quan ngọc, tay cầm chiết phiến quét mắt nhìn bốn người còn lại, lãnh đạm lên tiếng. Xích Ký, nói cũng không thể nói như vậy, viễn cổ kiếm thần truyền thừa ai cũng không biết rốt cục có những thứ gì, ta nghĩ Man Thần Đại Nhân tò mò chỉ là lai lịch của kiếm thần mà thôi, lấy địa vị cùng thực lực của Man Thần Đại Nhân đối với một ít bảo vật của kiếm thần nhất định là không để vào mắt, bất quá Linh Hoang Các chúng ta gia nghiệp thật nhỏ, đối với bảo vật như vậy thật sự có hứng thú. Linh Hoang Các Tác La Tư chính là một gã lão giả râu tóc hoa râm, đôi mắt sáng ngời hữu thần, thanh âm lại thật lớn, trung khí mười phần nói. Nga! Ánh mắt Xích Ký đảo qua Tác La Tư, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang, đồng thời ánh mắt của hắn cũng quét nhìn về phía ba người còn lại. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1797, Lực Địch Nhật Diệu Thiên Thần 1. Xích Ký, Hỏa Vân Bảo chúng ta không có hứng thú đối với truyền thừa của kiếm thần, nhưng tiểu tử đó đánh chết thiếu chủ Bác Tháp Mỗ Thư của Hỏa Vân Bảo, bảo chủ chúng ta vạn phần phẫn nộ, Long Tháp Tư ta tự nhiên phải tận tâm tận lực đem đầu người của tiểu tử đó mang về, bằng không địa vị của Hỏa Vân Bảo chúng ta còn đặt ở nơi nào trong Man Hoang Cổ Địa. Hỏa Vân Bảo Long Tháp Tư bình thản lên tiếng, trong đôi mắt tràn đầy sát ý tung hoành. Về phần Ảnh Sát Liên Minh Minh Đế cùng Huyết Ảnh Cuồng Đao Ba Xá Mỗ vẫn trầm mặc không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào thất thải thông đạo vừa xuất hiện. Biết bọn hắn không cam lòng buông tha, Xích Ký chỉ phải hừ lạnh trong lòng một tiếng, quay đầu không thèm nhắc lại. Tuy Man Thần Phủ thật cường đại, là trưởng khống giả thực quyền tại Man Hoang Cổ Địa, nhưng Linh Hoang Các, Ảnh Sát Liên Minh, Hỏa Vân Bảo là các thế lực lớn trong 13 thế lực địa vực này, đồng dạng thực lực của họ cũng vô cùng khổng lồ, có được uy danh hiển hách trong Man Hoang Cổ Địa. Danh tiếng của mình tuy có thể hù ngã những người khác, nhưng mấy cỗ thế lực kia cũng sẽ không dễ dàng lùi bước, hơn nữa bọn hắn còn có lý do hợp lý, cho dù là Man Thần Phủ cũng không thể ép buộc bọn họ rời khỏi cuộc tranh đoạt lần này, hơn nữa một khi cuối cùng bọn hắn chiếm được viễn cổ kiếm thần truyền thừa, đắc tội Man Thần Phủ, Man Thần Đại Nhân cũng quả quyết sẽ không vì một truyền thừa của kiếm thần nào đó mà phát động chiến tranh với những thế lực này, đem họ diệt trừ.